Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện của đêm cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại một series mà chúng ta mong chờ từ rất lâu rồi. Đó là câu chuyện về anh Toàn, người đệ tam pháp sư, với những câu chuyện tâm linh, chuyện sớm chuyện làng rất là hài hước dí dỏm, qua ngòi bút của Trần Văn, một tác giả mà quý thính giả rất yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của series đề tam Rước Quỷ Về Nhà, Hại Người Hại Ta. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sau bao nhiêu ngày chịu cảnh ổ gà ổ voi thay phiên nhau nối đuôi, mỗi khi mưa xuống hay nước lớn dâng lên thì không thấy con lộ đâu nữa. Này nó đã được làm lại. Đợt này có vốn đầu tư mạnh, cho nên con lộ được làm rộng ra và cao hơn, chắc chắn không còn bị ngập nữa. Hơn thế nữa, đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng, vì nó là con đường tắt để đi qua những tỉnh thành khác, tiết kiệm thời gian di chuyển. Chỉ cần giao thông thuận lợi thì kinh tế của bà con nhờ đó cũng đi lên theo. Kế hoạch cho tương lai thì là như vậy, nhưng hiện tại công trình cũng mới chỉ bước vào giai đoạn khởi công, còn lâu lắm mới hoàn thành. Một con lộ lớn kéo dài hàng chục cây số, đâu phải nói một sớm một chiều là xong được. Không biết sau khi làm đường xong thì kinh tế của bà con có đi lên hay không, chứ hiện tại mới khởi công thôi, mà đã có một người được hưởng lợi rồi. Quán hủ tiếu của cô Hai ngày thường đã đông khách, bây giờ lại càng đông hơn. Bất kể việc có quán bún riêu kế bên, cạnh tranh khốc liệt, và bà chủ của hai cái quán này cơ bản là không có ưa gì nhau. Quán bún riêu bên cạnh là của cô Ba Hè. Cô ở trên thành phố về đây mở quán cũng được hơn 8 tháng rồi. Hồi xưa cô là dân gốc ở đây. Năm 25 tuổi thì cô lấy chồng, theo chồng lên Sài Gòn sống. Ngót nghét mà cũng hơn 40 năm trời. Sau cái đợt đại dịch, cô kêu con gái về quê mua cho cô miếng đất để dưỡng già, chớ sống ở thành phố chật hẹp, ngột ngạt quá. Nhớ cái bữa con gái cô về đây tìm đất để mua, cô Hai là người nhiệt tình giới thiệu miếng đất kế bên cái quán của mình. Cô nói miếng đất là của cặp vợ chồng kia, lên thành phố sống cũng lâu rồi, nay họ đang trao bán để lấy tiền cho con đi học ở nước ngoài. Sau khi đôi bên gọi điện trao đổi về kế hoạch mua bán xong xuôi, cô Hai nói: "Vậy là im hết rồi ha. Mai mốt tao cũng có hàng xóm mới. Nói thiệt chứ tự nhiên ở đây có mình ơn nè. Phía bên đây thì có nhà con Đào hàng xóm, còn bên này là miếng đất trống không vậy nè. Không có nhà cửa của ai, nhiều khi cũng thấy ớn ớn. Mời mốt về đây có má bày bầu bạn với tao nó cũng vui." Vui mừng là như vậy, sao mới té ra hàng xóm tương lai của cô là một người quen xưa. Nói đúng hơn là quan gia xưa mới phải. Chẳng những không có được một hàng xóm thân thiện, mà còn rước về một quan gia từ mấy chục năm trời. Tưởng chừng như sau bao nhiêu năm xa cách, đầu ai nấy đều đã ngả màu, thì cuộc chiến năm nào cũng sẽ dừng lại. Thế nhưng mà không, cuộc chiến đó vẫn cứ âm ỉ kéo dài và còn ngày càng nặng nề hơn. Sáng nào mở mắt ra, hai người cũng phải móc mỉa nhau vài câu thì mới chịu. Nhiều khi khách tới ăn bún hay ăn hủ tiếu không phải vì đói, cũng không phải vì nhớ cái mùi nước lèo, mà họ tới cốt để coi hai bà chủ quán đấu khẩu cho vui. Như sáng nay cũng vậy, cô Hai đang lau cái bàn mới có khách đi khỏi, thì một người đàn ông cỡ tuổi cô bước vô. Người này mặc áo sơ mi, quần tây đóng thùng lịch sự. Ông ngồi ngay xuống cái bàn đó. Cô lịch sự chào. "Chào thầy, thầy ăn gì để tôi mừng?" Người đàn ông tỏ vẻ xúc động nói: "Đã nhiều lần tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm, nghe nó sư phạm nữa." "Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì?" "Bằng gì cũng được, quyền của em mà." "Ê thằng kia, ăn gì để tao mừng?" Thằng chết ngồi bàn bên cạnh, đang ngậm cục xương bằng cụm tay trong họng. Nghe cô hai nói vậy nó bật cười, nhưng vẫn không lấy cục xương ra. Nó vẫn nói: Ai kêu? Bà hỏi kêu bằng gì thì nói đại đi. Bà đặt học theo tuồng tích làm gì để bà kêu bằng thằng luôn rồi. Cái này không còn sư phạm nữa, mà ném về xúc phạm luôn rồi đó. Người đàn ông thở dài đáp: Em mần cho anh tô hủ tiếu siêu quách đi. Chờ chút, để tôi mần. Cô hai bước vô trong. Ở đây thằng Chớt mới xệ qua mà tấm tắc khen: Ông chú Năm ơi, con phải có lời khen dành cho ông đó nghe. Già mà còn gân dữ, ăn xíu quách mới chịu. Chú Năm kề tai nói nhỏ: Thiếu cái gì ăn cái đó, bù vô, chứ gần mẹ gì mẹ ơi. Hiểu rồi nghe. Bộ thiếu cái gì ăn cái đó bù vô được hả ông chú? Chứ sao mày. Vậy hả? Bà cô ơi, cho con một tô huyết nha. Nó gọi giới vô trong. Cô hai hỏi giọng ra: Ăn cho chết hay cái gì mà ăn nguyên tô vậy mày? Tại con đi khám bệnh, bác sĩ nói thiếu máu nên giờ ăn huyết bù vô. Ai chỉ mày vậy? Ừ thì ông chú Năm nè, ông nói thiếu cái gì ăn bù cái đó vô. Giống như ông chú ông thiếu Chưa kịp nói hết câu, chú Năm đã nhét nguyên cục xương vô họng của nó, làm nó khỏi nói nữa. Chú cười hề hề: Ông có gì đâu, đừng có nghe nó nói tào lao. Chú quay qua bậm môi, trừng mắt với thằng Chất: À, mày muốn hại tao hả mày? Còn giỡn xíu thôi mà. Ông chú nè, giữa hai người có cái khúc mắc gì không? Mà sao thấy cổ của vợ hàng học với ông quá vậy? Giống như kiểu tình xưa gian dở như trong phim vậy phải không? Thì nó đó chứ giống gì nữa. Thiệt luôn hả? Kể con nghe đi, còn giúp nhau. Thiệt, đảm bảo cổ sẽ không kêu ông chú bằng thầy nữa. Thiệt con mày. Ừ thì nói chung hồi đó tụi tao thương nhau, nhưng mà vì một biến cố không có đến được với nhau. Tao là người có lỗi với bà, nên bà hận tao tới bây giờ đó. Nay giờ tao muốn xin lỗi bà một câu, bù đắp cho bà, mà bà không có chấp nhận mày ơi. Trời ơi, nghe nó lâm ly bi đát như Tô Ánh Nguyệt, mà lại ly kỳ như kinh của Nguyễn Quy vậy ha. Để con chỉ cho cách. Một lát cổ ra, ông nói như vậy nè, bảo đảm cổ cứng họng liền. Cô hai bưng tô hủ tiếu ra. Chú Năm mạnh dạn nói: Ngọc nè, người ta nói một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tôi đâu có dạy em chữ nào đâu, sao em cứ kêu tôi bằng thầy miết vậy? Có chứ thầy, thầy dạy tôi nhiều hơn một chữ đó chứ. Thầy dạy cho tôi biết như thế nào là lòng dạ con người đổi trắng thay đen, tham phú phụ bần. Thầy dạy cho tôi biết như thế nào là thấy trăng quên đèn, thấy bánh ít quên bánh bèo, thấy bánh bèo quên bánh khọt, thấy bánh khọt quên bánh đa, thấy sương sa quên hột lũ. Thầy dạy cho tôi biết như thế nào là môn đăng hộ đối, con chim quý với cái lòng son. Thầy dạy tôi nhiều như vậy, mới đó thầy vội quên rồi sao thầy? Ông giáo im lặng, ngước nhìn thằng Chớt để cầu cúng. Nó nói nhỏ nhỏ, vừa đủ cho ông nghe. Đó đó đó, vô liền, y chang cái tuồng Tô Ánh Nguyệt rồi, vô liền đi, Minh Vương nhập liền. Nè, Ngọc ơi, anh đang cúi đầu chờ em cạo. Đưa đây, tôi cạo không trọc không ăn tiền. Ủa lộn, chờ ân huệ, anh cúi đầu chờ ân huệ mà. Thôi dẹp dẹp đi, tôi không phải Tô Ánh Nguyệt, ông cũng không phải ông Minh đâu. Người ta ăn ở với nhau có con rồi không đến được với nhau. Còn tôi với ông chưa có gì mà, chỉ mới hồi hen chứ chưa có kít, chưa có mét lớp nghe chưa. Ông làm vậy rồi người ta hiểu lầm tôi sao? Nè ha, tôi nói tiếng Việt nhiều lần mà ông không chịu hiểu, nay tôi nói tiếng Anh luôn rồi đó. Ông ráng mà nghe cho kỹ. Tôi nói lần chót: You don't have me, I do understand. Rồi cô quay qua nói với thằng Chất: "Còn mày nữa, lo mà ăn đi, bớt có nhiều chuyện lại." Nói xong cô bỏ vô trong. Thằng Chất với chú Năm thì ngẩn ra như dịch đực. Mọi người xung quanh thì bụm miệng tủm tỉm cười. Năm Giáo là cái tên thân thương mọi người đặt cho chú Năm. Chú thứ Năm, nhưng vì là nhà giáo về hưu cho nên người ta gọi là Năm Giáo. Cô Hai gọi chú bằng thầy để mỉa mai cái nghề giáo của chú. Thật ra nghề thầy giáo là một nghề cao quý, nhưng chính vì cái nghề cao quý này đã chia cắt hai người. Ngày xưa gia đình chú Năm có điều kiện nên cho chú học ngành sư phạm tiếng Anh ở Sài Gòn. Gia đình chú chê cô Hai nghèo, lại nuôi thêm mấy đứa em nên phản đối chuyện tình của hai người. Họ còn miệt thị chê bai cô chỉ là cô gái bán hủ tiếu, không xứng đáng với ông giáo như chú. Chú Năm khi đó hèn nhát, không cứng rắn bảo vệ được tình yêu, cho nên cuối cùng kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối do gia đình chọn lựa, rồi sống luôn ở Sài Gòn. Giờ thì chú cũng đã có tuổi, vợ mất lâu lắm rồi. Chú về đây mua lại căn nhà trên nền cũ để an dưỡng tuổi già, không quên tìm lại người xưa. Chú cũng khá bất ngờ khi người con gái ngày ấy vẫn còn ở vậy cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì những tổn thương ngày đó đã khiến cho bà hận đời, không còn tin vào thế thái nhân tình nên không muốn lấy chồng. Càng nghĩ chú càng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cả cái quán nãy giờ dường như đều buông đũa để coi họ diễn cái tuồng Tô Ánh Nguyệt thời A Cộng. Thấy cô Ba Hẹ quán kế bên đang xoăn tay áo lên, một người nói: "Rồi rồi, chuẩn bị tới màn đấu súng ở Ô Lộc, đấu khẩu dài tập. Vô vô, vô vị trí đi bà con." Cô Ba Hẹ thì bán bún riêu ở kế bên. Mặc dù bận làm đồ ăn cho khách, nhưng vẫn không quên ngóng cổ qua bên này để hóng chuyện. Cô mới bước tới cạnh hàng trào lưới B40 mà nói du dân: "Hời ơi, ở không mấy chục năm nay, giờ có đàn ông để ý, quái muốn chết luôn. Bài đặt làm chánh làm giá đồ, chứ thật ra trong bụng chắc đang mở cờ đó. Kiểu như em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh lại vội gì à?" Cô Hai cũng đâu có dừa, cô nói lại ngay: "Tôi khoái hay không á, tự bụng dạ tôi biết. Còn có người muốn được như tôi mà đâu có được. Biết làm sao không? Bị già mà không có duyên, người ta gọi là vô duyên muộn đó, đâu có ai phái. À mà không, vô duyên từ nhỏ rồi chứ đâu phải già mới vô duyên. Ở trển báo con báo cháu quá cho nên nó cất cho cái nhà tù ở dưới này, đặng tống vô cho tụi nó đỡ nhức đầu đó mà." "Ê nè nghe, cái nhà người ta chứ cái tù hồi nào bà già?" "Xin lỗi cưng, cưng nhìn lại mình đi. Cưng có trẻ hơn chế đâu mà cưng kêu chế già. Cái nhà gì đâu mà nhỏ như cái lỗ mũi, còn rào lưới là hết trơn nữa. Coi thấy gớm không? Cái khác gì cái tù." "Xì, kệ tôi. Tôi sợ trộm cướp cho nên mới rào. Chứ cái thứ như bà đó, nhà cửa không rào cẩn thận đi, mười mốt cướp nó vô nó cướp hết thì đừng có hả họng ra khóc à." "Phải rồi, cướp nó cũng lựa người đẹp, có tiền nó mới cướp. Chứ nhà bà có con mẹ gì đâu cướp. Cướp cái quần rách hả?" Lại một phen đấu khẩu thất bại. Cô Ba không thèm nói nữa, quay qua nói với chú Năm: "Anh Năm nè, người ta không có nhã ý tiếp đãi anh, sao anh cứ ghé vô đó hoài vậy? Hủ tiếu nó không có ngon, qua đây em tặng miễn phí bún riêu cho anh nè. Bún riêu bên em ngon hơn. Coi, nhìn cái chữ dại trai hiện rõ trên mặt luôn kìa. Còn nói ngon hay không thì nhìn khách đi rồi biết. Một bên khách không có chỗ ngồi, một bên thì dư một đống chỗ. Nè, để bữa nào khách ngán hủ tiếu đó, để hai giới thiệu qua bên ba, cho họ ăn bữa bún riêu đổi vị nha." Sự thật mà nói thì khách bên quán của cô Ba chỉ bằng khoảng 1/3 khách bên quán hủ tiếu. Điều này không có cãi được. Nhìn tới nhìn lui, cô Ba chỉ vô cái bàn có hai thanh niên đang ngồi đó: "Để coi vài bữa nữa khách nhà ai đông hơn là biết à. Nhìn coi kìa, thằng Tiến với thằng Tùng ngồi chung bàn, thể hiện điềm xui cho gia chủ đó. tiếng tùng là túng tiền. Coi chừng túng tiền á, rồi đi chạy dại mượn khắp nơi đó nghe. Bà nói tôi mà không coi lại bà. Coi thằng Khánh với thằng Kiệt nó ngồi chung bàn kìa. Tôi bất quá túng tiền đi vay mượn thôi. Còn bà Khánh Kiệt tán gia bại sản như chơi luôn. Hời ơi, tội nghiệp ghê không? Chưa hết. Vài bữa thằng Kiệt nó dắt thêm con Huệ đi chung nữa là bà ra đường ăn mày luôn á. Vừa lúc đó, có tụi nhỏ ngoài đường vừa đi vừa hát nghêu ngao. Xin can hai đàn hử địch. Bên ăn cứt dịch, bên ăn cứt gà, bên ăn cà na, bên ăn xí mũi. Đó, tụi nó hát như vậy. Nghe vậy hai bà mới chịu thôi, không cãi lộn nữa. Nói trắng ra thì cái câu đó hơi dư, nhưng nó kết thúc cuộc tranh cãi tốt lắm. Cô bà quay qua nói: hai cái thằng ông cố nội đó, mốt bớt đi ăn chung đi. Có ăn thì cũng ngồi riêng bàn giùm tao cái. Bên này cô hai cũng nói: đã tên tiếng còn chơi chung với thằng Tùng, 11 bớt bớt thần lại đi nghe, hai cái thằng quỷ nhỏ. Bốn thằng hai bên cũng chỉ biết cười trừ. Tự nhiên ở không ngồi ăn sáng cũng dính chưởng nữa. Tôi kệ, vậy chứ mà vui. Thằng Tiến gọi thêm tô mới, cô hai hồ hởi bưng ra. Vừa bưng vừa hỏi hủ tiếu của cô bộ nấu ngon lắm hay sao mà kêu thêm tô nữa. Nó nói chứ tại lúc nãy kêu tô hủ tiếu ra, chưa kịp ăn mà lo coi tuồng với cãi lộn, cho nên hủ tiếu nở từ lừ nguội ngắt hết trơn rồi, phải kêu tô mới. Cả quán lại được một phen tức cười. Cái thằng đàn ông con trai mà cũng ít có nhiều chuyện lắm. Lát sau tính tiền, thằng Tùng đưa dư hết 5.000. Cô hai nói nó đưa dư rồi, thì nó mới nói là cái 5.000 đó là tiền nó mua vé coi cải lương từ nãy giờ. Ngày mai nó sẽ tới coi tiếp. Nói xong hai thằng bỏ đi nhanh chóng, chứ sợ ở lại bả cho ăn nguyên cây dao cắt thịt thì mất công. Chừng hơn 9 giờ đêm, có nhóm thanh niên 6 thằng đang ngồi nhậu trên cái bến sông gần xóm. Tụi này được chủ thầu công trình thuê ngủ lại để canh chừng vật liệu, sợ người ta ăn cắp. Thật ra người ta chỉ thuê mình thằng Bảo ngủ ở đó thôi. Năm thằng kia tới nhậu ké. Đang nhậu thì hết rượu, cũng hết mồi. Mà thằng nào thằng nấy vẫn chưa muốn nghỉ. Nó nói ngày mai là chủ nhật mà, tối nay phải nhậu một bữa cho đã. Mấy thằng còn lại gật gù nói phải. Mặc dù chủ nhật hay thứ hai gì tụi nó cũng đâu có được nghỉ. Ăn lương ngày chứ đâu có ăn lương tháng đâu. Nãy giờ thằng Tiến là cái thằng uống ít mà phá mồi nhất, cho nên nó phải đi lên nhà cô hai mua rượu, sẵn tiện mua thêm mồi. Tụi nó còn dặn ghé vô cây chùm ruột, hái một ít xuống chấm muối ớt nhậu cho nó ngon. Thấy đã khuya mà tụi nó còn mua rượu, cô hai mới nói: tụi bay thanh niên trai tráng, nhậu ít thôi, còn chừa sức mà làm việc nữa. Rượu bia nó không có tốt đâu, nó ảnh hưởng tới gan, tới não, tới tim mạch, rồi huyết áp tùm lum. Tao khuyên thiệt đó, nếu bỏ được thì bỏ đi con. Thằng Tiến nghe vậy thì cảm thấy khó chịu. Nó lào bào: mệt bà cô quá, bán thôi con đi chỗ khác à. Nó định bỏ đi thì cô hai gọi lại: ê, đi đâu? Tao chưa có nói hết. Tao kêu nếu được thì bỏ đi, còn nếu bỏ không được thì ở đây tao có bán, mua mấy lít. Trời ơi, lấy con 2 lít với mấy bịch xì nách đi cô hai. Từ ngày khởi công làm con lộ, chẳng những cô bán được đồ ăn sáng hơn mọi khi, mà những món hàng tạp hóa, cà phê, trà đá, thuốc hút, rượu bia cũng bán được hơn hẳn lúc trước. Đối tượng mua hàng chủ yếu là dân làm công trình, có tiền nhiều thì nhậu nhẹt nhiều, có tiền ít thì nhậu ít hơn một chút. Lát sau thằng Tiến xách chai rượu với mấy bịch xì nát chạy xuống, mặt mày xanh hơn đít nhái. Thằng Tùng hỏi: bận gì chạy như ma được vậy? Ủa sao mái chùm rụt? Trời ơi, có ma, nó không có được mà tao chạy trước cho chắc, mà ớn quá mẹ ơi. Thằng Tiến vừa thở hồng hộc vừa nói. Mấy thằng này nghe vậy cũng tò mò, hỏi nó ma ở đâu, mặt mũi ra làm sao, thì nó mới kể. Đợi xíu tôi thở cái. Hồi nãy mua đồ xong á, thì có hỏi bà hai xin bả mấy mấy trái chùm ruột. Bà kêu ăn nhiều cứ hái đi. Ba cái đồ quỷ đó có ăn uống gì mà trồng cho vui. Ta mới bước ra cây chùm ruột, vừa mới bước tới đó đó nha, tự nhiên cái cây chùm ruột nó rung rinh lên, làm tao ớn ớn rồi. Tự nhiên tao nghe thấy tiếng ai đó rên, nghe như làm như là đau dữ lắm vậy. Nhưng mà quay tới quay lui đâu có thấy ai đâu. Tao mới nhìn lên trên cây. Trời ơi, tụi mày biết tao thấy cái gì không? Thấy nguyên chùm chôm chôm trắng hay gì? Tào láo, tao thấy chùm ruột. Thằng Tùng tán đầu nó mà chửi. Bà nội mày, nhìn lên cây chùm ruột thấy chùm ruột, chứ không lẽ thấy dừa khô. Mẹ mày làm biến nó mẹ đi, mày đặt sao sao nữa. Thôi thôi thôi, vô đi, rảnh quá. Tự nhiên năm thằng tỉnh đi nghe thằng khùng kể chuyện. Mấy thằng kia rót rượu rồi cũng ly, không thèm quan tâm câu chuyện xàm xiết của thằng Tiến nữa. Thế nhưng nó lại nói: trời ơi, mà tôi bay quá. Chùm ruột ở đây á, nghĩa là cái chùm ruột người, chứ không phải là trái chùm ruột. Tao vừa nhìn lên thì thấy nguyên cái chùm ruột căng phèo phổi gì đó, nó đang lòng thòng thấy ớn lắm. Nó còn nhỏ máu lên mặt tao nè. Tao sợ quá mới chạy xuống đây luôn đó chứ. Đâu đâu đâu, máu me gì đâu. Được rồi phải không? Hay là mày xỉn quá rồi mày nhìn lộn? Cả đám lấy đèn pin soi vô chỗ thằng Tiến, chỉ thấy có mấy giọt chất lỏng đen ngòm mà tanh rình dính trên mặt của nó. Nhìn qua thì cứ tưởng là sình non, nhưng mà không phải. Cả đám bắt đầu thấy sợ và cũng thấy tò mò. Sẵn có hơi men trong người, tụi nó quyết định kéo lên chỗ cây chùm ruột coi sao. Thí dụ mà có ma thiệt thì coi như lần đầu được nhìn thấy ma, ngày mai lại có chuyện mà đi đồn khắp xóm chơi. Sáu thằng bước tới gần cây chùm ruột thì nghe có tiếng rên nho nhỏ phát ra. Các bọn nhìn nhau rồi cũng từ từ đi tới gốc cây. Vừa nhìn lên thì cảnh tượng y hệt như thằng Tiến kể luôn. Nguyên một cái bộ lòng người còn treo toàn ten ở trên cây, máu tươi rỉ ra từng giọt rớt xuống. Có giọng một cô gái cười khúc khích mà hỏi: nghe nói mấy anh hết mồi nhậu rồi hả? Cho em hùng mồi được không? Rồi nhậu chung. Hùng mồi gì? Mấy anh có ăn lòng xào dưa không? Em lấy lòng đi xào cho mấy anh ăn nha. Bà mẹ, không lo chạy mà còn đứng đó hỏi mồi gì? Lòng của nó đó, mày ăn cho chết hay cái thằng ông của nội? Chạy! Thằng Bảo không lo chạy mà còn đứng đó hỏi dần lần. May mà thằng Tiến nó thức tỉnh kịp thời, kịp kéo nó chạy đi. Thế nhưng mới chạy được mấy bước thì có một cái thứ gì đó mềm mềm dai dai quấn ngang cổ nó kéo lại. Nó đưa tay cầm cái vật đó lên kéo ra khỏi cổ thì mới tá quả lên. Trời ơi, là một đoạn ruột của con ma kia. Bây giờ cả năm thằng đã chạy đi tán loạn hết rồi, chứ còn mỗi mình nó bị con ma giữ lại. Con ma phăng cái đoạn ruột cho ngắn lại rồi lơ lửng trước mặt thằng Bảo, nở nụ cười quái dị, đưa tay vuốt má nó. Cô ta nói: sao vậy? Không thích ăn lòng xào dưa thì mình xào khóm, xào mướp, xào giá. Không thôi nấu cháo cũng được mà. Tấm lòng của em sao anh lại chê? Thôi thôi thôi, còn lại cô đem về cho giọng họ của cô ăn đi. Tôi không có nhu cầu. Chê hả? Dám chê hả? Tao nhét cho mày nè. Chê nè, ăn đi, ăn hết cho tao. Vừa nói, ma nữ vừa nhét nguyên cái bộ lòng vô miệng, bắt thằng Bảo ăn cho hết. Nó nhắm mắt nhắm mũi, tối tăm hết cả mặt mày. Chỉ thấy một thứ gì đó hôi thối sọc thẳng lên mũi, khiến cho nó lợm giọng, muốn nôn ra, nhưng không sao nôn được. Hồi sau thì cũng bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay biết. Sáng bữa sau, thấy thằng Bảo nằm ngủ dưới gốc cây chùm ruột, cả người co rúm, miệng bị nhét đầy sình non hôi tanh. Người ta móc hết sình ra rồi đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Cũng may đêm qua không có mưa. Đêm qua mà mưa thì chắc nó mắc mưa lạnh chung cho tới chết rồi. Năm thằng kia cũng ác, chạy là cắm đầu cắm cổ chạy, không thèm để ý, thằng nào cũng tưởng thằng Bảo chạy rồi, cho tới sáng trà mới thấy nó nằm dưới gốc cây chùm ruột. Vậy nghe đồn cây chùm ruột nhà cô hai có ma, nên bữa nay người ta sợ mà kéo hết qua quán bún riêu của cô ba, chứ còn vài người ghé bên quán hủ tiếu mà thôi. Cô ba thấy vậy thì vui lắm, sẵn đà té nước theo mưa. Cô vừa bán vừa kể về ma lai. Ma lai nó cũng như người thường mình thôi hả? Mà thường ma lai là những cái bà đàn bà giá đó nghe. Ban ngày thì bán hủ tiếu, ban đêm biến thành ma lai đi nhát người đó. Cô hai đi tới hàng rào mà chửi qua. Ê ê cái bà kia, bà nói vậy là có ý gì? Bà nói ai là ma lai? Tôi nói bà hồi nào mà bà sồng sồng lên vậy? Bà có cái tật gì ha, hay sao giật mình? Chứ bà nói ai ban ngày bán hủ tiếu, ban đêm biến thành ma lai là sao? Ăn nói cho cẩn thận đó nghe. Bà thấy con ma lai nó ra sao chưa? Thấy tụi biến thành ma lai chưa? Đừng có ở đó mà ngắm máu phun người ạ. Cô ba tỏ vẻ giật mình. Ủa, tôi nói vậy ha? Trời ơi, chắc lúc đang nói tôi nhìn qua bà, nên tôi nói lộn thành bà bán hủ tiếu. Xin lỗi nha, không có cố ý. Bà làm như có mình ên mà bán hủ tiếu không bằng. Với lại biết làm sao không? Khách đông quá nên mình ên tôi bán hơi mệt. Bởi vậy nói trước quên sao không à? Thông cảm ha. Cô hai hừ lạnh rồi bỏ đi. Cô ba cười khẩy nói tiếp. Bà con cẩn thận đó nghe. Về nhà lấy nhánh xương rồng treo ở mấy cái nhà cầu đồ đi. Chứ còn ma lai nó khoái ăn đồ dơ. Nó mà ăn phân của ai á, thì người đó sẽ bị rút ruột, đau yếu tới chết đó. Mà tôi nói dòng cái thứ ăn dơ đó đó, nó dễ lây lan nguồn bệnh lắm. Thí dụ con ma đó mà bán hủ tiếu, mình ăn hủ tiếu vô là coi chừng cái bụng của mình à. Soảng một tiếng, cây giá bay dẹo trúng vô hàng rào, khiến cho ai cũng giật mình. Cô hai chống nạnh chửi. Rồi mắc cái giống ôm gì bà cứ nhắm vô cái nồi hủ tiếu của tôi không vậy? Thì tôi nói đại thôi nữa mà. Xin lỗi ha. Bà mà nói cái gì về tôi, hay là cái nồi hủ tiếu của tôi nữa, là tôi nhấn bà vô cái nồi nước lèo này luôn đó. Liệu hồn với tôi à? Cô hai càng tỏ ra hậm hực bao nhiêu, thì cô ba lại càng vui sướng bấy nhiêu. Thấy cô bực bội, chú Năm mới lựa lời an ủi. Ngọc à, dù cho ai có quay lưng với em, thì anh vẫn luôn tin tưởng em mà. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, bỏ cái nồi nước lèo của em đâu. Cho anh một tô đi em, kêu nãy giờ vẫn chưa có đó. Hủ tiếu đó, nước lèo đó, tự vô trụng ăn đi. Bữa nay hết hứng bán rồi. Rảnh rảnh thì coi chừng nhà giùm luôn đi. Đừng có để mấy con ruồi mũi nó bay vô á, làm dơ hết nhà tôi ạ. Nói rồi thì cô bỏ đi một nước trong sự ngỡ ngàng của chú Năm cùng với những người khác. Cô hai lôi đầu năm thằng ông trời con tới nhà anh Toàn, rồi bắt tụi nó kể hết mọi việc đầu đuôi ra sao cho anh nghe, để nhờ anh giúp đỡ. Tụi nó kể xong thì cô thở dài mà cầu cứu. Đó, mày rảnh mày tới coi giùm tao chứ Toàn ơi. Qua cái miệng bà ba thì mày biết rồi. Bà nói một hồi chắc tao thành con ma lai thiệt luôn á. Nói thiệt với mày chứ, tao mà là ma lai, tao giết con mẹ bà đó chết trước, mai cái mỏ bà lợi mới vừa bụng tao ạ. Thì đó giờ trong xóm mình á, Toàn là cô đặt chuyện nói người ta. Bữa nay bị đặt chuyện nói lại rồi ha. Tính ra nghiệp tới cũng nhanh dữ á. Thằng cha mày, tao là tao kể để mày giúp tao, chứ không phải để mày khịa tao ạ. Tụi cha nó nè chị hai, kiếm tụi có gì không chị? Bác ba ở nhà sau nghe cô nói cũng lên tiếng, cốt là để trêu chọc cô. Ơi, mình ơn thằng Toàn nó chọc tôi đủ rồi, tới anh cũng chọc tôi sao anh ba? Thiệt trầu hết sức vậy đó. Bây giờ người ta kéo qua bên nhà bà ba hè ăn bún hết rồi. Nguyên cái nồi nước lèo nhà tôi chắc bữa nay bỏ luôn quá. Ồ, chị lo chị không biết. Có gì cha Năm giáo cha hút giùm cho. Hủ tiếu ế hay chị ế, cha cũng hút được hết cháu mà. Nữa, đang giàu muốn chết này anh còn chọc. Đâu Toàn, mày thấy cái chuyện này nó làm sao mày? Nói ra để tao yên tâm coi. chứ đồn vậy tao cũng ớn ớn, chứ nói gì bà con. Anh Toàn gặn hỏi một lần nữa rằng tụi nó có thực sự thấy như vậy hay không, thì tụi nó khẳng định là mình không có nhìn nhầm. Sáu thằng mà nhậu mới có 3 lít thì có thấm thía gì tụi nó đâu, đâu có tới nỗi xỉn mà trông gà quá cuốc được. Anh Toàn suy nghĩ một lát rồi nói: bây giờ trước mắt đó, để tối nay con tới nhà cô coi sao, chứ bây giờ ngồi đây đón già đón non cũng đâu có được cái gì. Còn miệng đời thì cô hiểu rồi đó, làm sao mà bịt hết miệng của họ lại được. Cũng mấy cái thằng trời đánh thánh vật này nè, thí dụ gặp ma thì nói nhỏ nhỏ thôi, rêu rào chi cho nguyên cái xóm biết vậy không biết nè. Rồi bây giờ người ta sợ, người ta không dám tới mua đồ luôn, sao tao sống này. Trời ơi bà cô ơi, sống 20 mấy năm trời, lần đầu tiên gặp được ma lai á, sao giấu được. Con hỏi bà cô nè, thí dụ bà cô lợi nhà người khác mà gặp con ma lai vậy đó, bà cô có đi kể lời cho người ta nghe không? Có chứ sao không mày, chuyện đó dễ gì tao giấu được. Thấy mình nói hớn, cô hai im luôn chứ không nói thêm gì. Thằng Tùng vỗ đùi: đó, thấy chưa, gì mà bà cô kêu tụi con giấu, sao giấu. Ủa mà chú Toàn, nói vậy bà cô hai không phải ma lai hả? Hồi nãy mày kể sao? Mày kể mày thấy con ma lai có cái mặt trẻ đẹp mà. Mày nhìn lại bả coi, có chỗ nào trẻ, chỗ nào đẹp không? Mà mày hỏi tao câu đó mày. Cả năm thằng nhìn qua bà cô hai, rồi gật gù: ờ ha, con ma lai nó trẻ đẹp lắm, chứ đâu có vừa già vừa xấu như vậy đâu. Chắc không phải rồi. Bà nội mẹ tụi mày, đã phá đám mà còn mạt sát tao nữa hả? Tao quánh thấy cha tụi bay nè. Thôi, tụi con đi bằng ạ. Cả năm thằng kéo nhau đi trước khi cô hai kịp lấy đôi dép. Cô quay qua trách anh Toàn: rồi mày nữa, không cà kìa tao mày không chịu nổi hả gì á? Thiệt gặp mày tao còn áp lực hơn gặp cha năm giáo nữa. Thôi tao gì à, tối nhớ qua câu giùm tao nha. Nhắn thằng con mày á, lát ké tao lấy vài bịch hủ tiếu về ăn, chứ cái nội đó bữa nay xác định lỗ banh xác rồi đó. Tối đó, anh Toàn cùng với thằng Chớt tới nhà cô hai để điều tra, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Chẳng thấy con ma nào cả. Thằng Chớt cũng hơi thất vọng. Từ sáng tới giờ nó cứ trông tới tối để nhìn coi mặt mũi con ma lai nó ra làm sao. Nó hào hứng còn hơn người ta đi coi mắt vợ. Ngáp vắng ngáp dài nói: chú ơi, có khi nào bà cô hai á, bà là ma lai thiệt không? Bởi vậy thấy mình ở đây, bà đâu có dám hiện ra đâu. Tao mà là ma lai á, thì tao rút ruột mày trước đó. Tưởng nói lén là tao không nghe hả mày? Sao rồi Toàn, có điều tra được gì không? Dạ không thấy gì hết cô ơi, chỉ thấy được chút âm khí yếu ớt còn lảng vảng trên cây chùm ruột thôi, chứ không thấy con ma con quỷ nào hết. Kỳ vậy cả, không lẽ có mày cho nên nó sợ, nó không dám xuất hiện à? Thì cũng có khi vậy. Hoặc đôi khi con ma lai đó, nó chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi cái thấy chùm ruột ngon quá, ghé hai một ít về nhậu, nên vô tình gặp mấy thằng kia thôi. Thằng Chớt cãi đầu thắc mắc: ủa chú, ma lai cũng nhậu nữa ha? Ai biết, tao nói đại đó. Nói đại mà tưởng thiệt không mà trời ơi. Ủa vậy chứ mày cho tao cái lý do nào nó hợp lý hơn, để con ma nó ghé vô cây chùm ruột đi. Người ta biết nhậu thì ma cũng biết, kiểu như người ta cúng rượu cho ma thì ma nó cũng uống rượu thôi, chứ gì đâu. Thấy cũng đã khuya mà chưa tìm hiểu được gì, cho nên anh Toàn với thằng Chớt ra về. Anh nhờ Thiên Nga ở lại bên ngoài để canh chừng, có động tĩnh gì thì báo cho anh biết. Cô hai cũng yên tâm mà đi ngủ. Tất nhiên cô không biết đến sự có mặt của Thiên Nga. Nửa đêm cô hai đang ngủ thì nghe có tiếng lục đục ở dưới bếp. Tưởng là mèo hoang hay chuột gì đó nó phá, nên cô cầm đèn pin đi xuống bếp coi thử. Xuống tới nơi, không thấy con chó con mèo nào hết, chỉ thấy nắp nồi nằm ngủ ngang trên đất, lòng bàn cũng bị hất tung ra. Tao đã ghét mấy con chó mèo phá phách nên không có nuôi rồi, mà còn bị tụi mèo hoang vô nó phá nữa, thiệt tình. Cô đi tới nhặt cái nắp nồi để đậy lại cho kỹ, thì mới phát hiện ra tất cả đồ ăn còn nguyên, không bị ăn mất, nhưng mà tất cả đã ôi thiêu hết rồi. Cái nồi cơm còn chừng hơn một chén cũng nổi móc xanh móc trắng lên hết. Cái ơ cá kho tộ với một nửa tô canh chua thì nổi bọt nhân nhất, như thể đã nấu từ 10 ngày trước. Cô hai hoảng hồn, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng nói của người đàn ông ồm ồm sau lưng. Giọng nói ầm ầm khó chịu, nghe như có ba giọng cùng cất lên một lực. Nấu ngon lắm bà già, mời nấu tôi ăn nữa nghe. Cô quay lưng lại, rồi đèn pin về phía trước. Gương mặt xanh xao của một người đàn ông đập vào mắt cô, cùng với nụ cười quát tới mang tai, làm cô sợ hãi hét toáng lên, rồi quăng luôn cây đèn pin về một góc. Thứ ánh sáng lập lòe từ cây đèn pin phát ra đủ để cho cô nhìn kỹ hơn. Người đàn ông có tới 3 cái đầu. Chẳng lẽ thứ đó nó làm cho đồ ăn hôi thiêu? Nó chắc chắn là quỷ chứ không phải là người ta. Cô hai quơ dưới đất được một khúc củi rồi chọi mạnh về phía con quỷ kia. Chỉ thấy khúc củi xuyên qua cơ thể của nó, đập vô mớ son nồi đang treo trên vách, kêu lên lảng sảng. Con quỷ bước ra cửa sau rồi biến mất. Trước khi đi nó còn nói: "Nồi chứ mời mốt nấu lạc đợi đi. Dạ rồi, mặn quá coi chừng lên máu đó. Tôi ăn lạc được mà không sao đâu. Tôi không trách bà đâu. Quan trọng là sức khỏe của bà." Trong giây phút, cô hai chỉ ước những gì lời nói đó được thốt ra từ cửa miệng của một người đàn ông thì tốt biết mấy. Đằng này nó lại phát ra từ miệng của một con quỷ, vậy mới đau lòng chứ. Tính ra trước giờ chưa ai quan tâm cô được như con quỷ này hết. Nếu nó là người, dám chừng cô thương nó thiệt luôn chứ không phải chơi. Quỷ gì đâu đã ăn ké rồi còn ý kiến ý cò. Chắc nó sợ cô chết sớm, rồi không ai nấu cho nó ăn nữa cũng nên. Ăn chực mà cũng nhiệt tình quá chừng ha. Con quỷ vừa lướt ra khỏi cửa sau thì một cái bóng đen khác cũng vừa lúc bay dèo ngang, rượt theo con quỷ ba đầu kia. Thế nhưng ra sao thì đã mất dấu, không còn thấy con quỷ đâu nữa. Cái bóng đen kia chính là Thiên Nga. Cô nhìn giáo giác rồi thở dài: "Mẹ bà nó, mới ngủ quên có chút quỷ vô tới nhà ông hai luôn. Cái tuổi nẻ đâu mà lộng hành dữ vậy ta. Chiến này cha để ta mệt trong mình rồi. Tôi để vô coi bà già có sao không." Ở trong này, cô hai sau khi lấy lại bình tĩnh thì lần mò đi lên nhà trên. Cô sợ tới mức quên luôn bật đèn lên. Vừa đi cô vừa than thở: "Trời ơi, nó sợ tôi ăn mặn lên máu chết, mà nó không sợ tôi nhìn thấy nó đứng tìm chết. Hình là có kinh nghiệm gặp ma rồi nên đỡ sợ, chứ không thôi theo ông theo bà luôn rồi. Giải ông bà phù hộ cho ma quỷ đừng có quấy phá con nữa ông bà ơi. Để con sống thêm chừng vài chục năm nữa, chứ con chết rồi cái sớm này lấy hủ tiếu đâu mà ăn." Thiên Nga lắc đầu cảm thán: "Sợ chết nói mẹ đi. Bà đặt lo cho cái sớm không có hủ tiếu ăn. Bà thử chết đi, coi cái sớm này có chết đói không. Tính ra sáu mấy rồi, con đòi sống thêm vài chục năm. Tham cũng tham dừa thôi bà nội, mệt ghê vậy." Sáng hôm sau, cô hai không bán hủ tiếu nữa. Phần vì cô sợ ma cho nên tinh thần không tốt, phần vì lời đồn ác nhân của cô ba cho nên người ta cũng ngại tới quán của cô ăn hủ tiếu. Cô dự định sẽ đóng cửa ít bữa, chờ khi nào giải quyết xong cái vụ ma quỷ rồi mới bán tiếp. Do quán cô hai không bán nên dường như tất cả khách khứa đều qua ăn bên quán cô ba. Cô hai đi từ trong nhà ra, đầu tóc rối bù, vẻ mặt phờ phạc, thì cô ba được dịp nói: Thấy chưa, buổi tối thức khuya đi nhát người á, cho nên thiếu ngủ, sáng ra đầu tóc bù xù, mặt còn ngáo như con cáo nữa kìa." Thấy cô hai định chửi mình, cô ba liền lái qua người khác: "Tao nói mày đó Khánh, tối qua thức đi rình nhà ai á, mà mặt mày bơ phờ hết vậy con. Tao kêu đúng tên á, chứ để không tao có người nhọc." Rồi lại quay qua cô hai mà giả lả: "Ủa, chị hai mới thức ha. Này không bán nữa vậy. Báo hại người ta qua hết quán tụi ăn nè. Sáng giờ không kịp ngơi tay luôn đó." nói nạo ngay, sáng thức nấu nước lèo mà không có bà đó cũng hơi buồn. Tội nghiệp ghê, lâu lâu mới biết cảm giác đông khách một lần ha. Còn tôi bên này đông khách hoài cũng quen rồi. Ráng bán vài bữa đi, mai mốt tôi bán lại rồi khách cũng về bên tôi hết hả? Tới đó cho bà ăn bún trừ cơm, ở đó mà phách lối. Nói rồi cô bỏ đi, không thèm nhìn lấy cô ba. Cô ba tuy tức lắm vì nói không lại cô hai, nhưng chỉ nở một nụ cười nhạt, chứ cũng chẳng thèm đôi co thêm. Cô hai đi lại tìm anh Toàn, kể hết mọi chuyện đêm qua cho anh nghe. Cô nói mấy cái son nồi cô còn chưa có rửa, chờ anh tới coi cho rõ. Anh Toàn suy nghĩ hồi lâu, anh nói: tự nhiên ma quỷ ở đâu mà nó tập trung lại đúng cái nhà cô không vậy? Ủa, cô có lỡ mạo phạm gì tới người khuất mặt khuất mày không cô hai? Tao thề với mày luôn, từ hồi cái vụ chồng con Đào nhát tao tới giờ, người sống tao còn không dám phạm mà chứ nói gì người chết. Cô chắc chưa? Chắc không có xúc phạm gì người sống chưa? Vậy chứ ai ngày nào cũng chửi lộn với cô ba vậy? Cái bà nội đó mém về cô hồn chứ người sống gì. Bà mẹ, bà cãi lộn với tao 20 mấy năm trời, xong rồi theo chồng về Sài Gòn cho đã, tự nhiên nay mò xuống đây chửi tiếp à. Mày coi, sáng nào cũng kiếm chuyện đâm thọc tao, hỏi sao tao nhịn. Thiệt với mày chứ muốn tu cũng tu không có nổi với con mẹ đó đâu. Thấy cô hai gần cổ lên nói, anh Toàn cũng chỉ biết lắc đầu. Anh hỏi tại sao hồi đó hay cãi nhau, thì cô nói: hồi nhỏ đó thì nó xéo sắc, chơi cái gì cũng rắn mắt hết á, cho nên tụi bạn chung sớm không có ưa nó, mà chơi chung với tao không à. Đâm ra nó ghét tao. Không tin mày đi hỏi ba mày đi, ba mày rành nhất đó. Xong rồi cái lớn lên, lúc biết yêu đương đó thì nó khoái cha năm giáo, nhưng mà chả khoái tao. Đã đời tao chứ chả quen nhau, nó càng ghét tao hơn. Tối ngày đâm thọc đặt chuyện nói xấu tao đủ điều hết trơn hết trọi. Rồi bây giờ già rồi cũng vậy đó. Hồi ơi, tính ra dành cho đã rồi cuối cùng chú Năm cũng đi cưới vợ khác hả? Bởi vậy cô hận chú tới giờ luôn chứ gì? Thù ít cô già dữ ha. Thôi, chuyện xưa tao không có muốn nhắc lại. Bây giờ mày lo giải quyết cho tao cái vụ ma quỷ này đi. Nè ha, tự xưng là đệ tam pháp sư mà để cho ma quỷ nó lộng hành trong cái xóm của mình á, thì kỳ cục lắm nghe mày. Trời ơi, nó lộng cô ên nhà cô à, chứ cô lộng nguyên xóm đâu. Nè ha, nguyên xóm nó không quậy nhà ai hết, mà quậy mình ên nhà cô. Cái này là phải coi lại mình ăn ở sao đó. Mà mày nói cũng phải. Tính ra con mẹ ba kế bên sao nó không nhát bả, mà nó nhát có mình tao vậy cả. Chứ tao nấu ăn ngon hơn đó mày. Hồi hôm nó còn khen tao nấu ngon nữa. Có điều hơi mặn, mà tại tao ăn mặn quen rồi. Ờ vậy thôi không mấy á, mấy mốt cô nấu mặn hơn lên nữa đi. Để cho nó vô nó ăn nó mặn, nó khát nước thấy bà nội nó luôn. Ăn vài lần cái nó tẩn, nó hết dám vô nữa. Không thôi cái nó uống nước nhiều rồi sình bụng chết mình ên luôn. Ờ, mày nói cũng có lý. Để mày mốt tàu nấu mặn lên. Ủa, cái thằng tàu lao kêu mày coi bắt ma giùm, mà mày bày cái cách gì xàm xí đú vậy? Bà mẹ, ăn mặn quá tao đi trước con ma luôn đó. Nói chơi tính giùm tao đi Toàn ơi, chứ tao quải dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy đi, cô đem mấy lá bùa này nè, về dán ở cửa trước cửa sau, với một lá để trong người. Tạm thời là ma quỷ nó không có vô nhà quấy phá nữa. Tối nay cô chuẩn bị sẵn cho con cái chỗ ngủ, con với thằng Chất lại ngủ một hai đêm coi sao. Chắc không vậy mày? Chắc chứ sao không. Ma quỷ mà lọt qua được cái lá bùa này thì cũng ghê gớm lắm rồi đó. Cũng hy vọng tụi nó chỉ là những cái vong qua đường thôi, cho nó khỏe. Chứ mà còn thiệt sự tụi nó muốn phá hại gì đó thì hơi mệt . Thôi ráng giúp giùm tao, tao mang ơn bay. Bây giờ tao về dán bùa lên cửa liền. Tối nhớ qua nghe. Ủa rồi còn mấy cái nồi móc bên kia làm sao? thì cô rửa đi, nhớ ngâm rửa cho kỹ, chứ thôi để nấu đồ ăn vô đau bụng chết đó, khổ bả ghê vậy đó. Một đêm, hai đêm, rồi ba đêm trôi qua. Đêm nào anh Toàn với thằng Chết cũng tới ngủ nhà cô Hai để coi có động tĩnh gì lạ hay không. Thế nhưng mà con ma lai với con quỷ ba đầu không thấy trở lại lần nào. Anh Toàn cố ý gỡ luôn mấy lá bùa xuống, cũng chẳng thấy con quỷ nào léo hánh tới. Thằng Chết tặc lưỡi, tỏ vẻ buồn chán. Ôi, tính ra quỷ mà cũng thất khứa nữa trời. Trời hứa bữa sau quay lại, mà ba bữa rồi có thấy tầm hơi đâu. Có khi nào kiếm được chỗ nào nấu ăn ngon hơn, nó không quay lại nữa không ta? Hay là nó đánh hơi được con với chú tới, cho nên nó không dám tới nữa? Cũng có thể. Nhưng vấn đề là tao với mày không có ở đây hoài được. Mới mốt tao với thầy còn đi công chuyện nữa. Ở đây giao lại hết cho mày đó. Trời đất ơi, giỡn con hoài chú. Con đây mình ên rồi lỡ gặp quỷ dữ rồi sao cũng đối phó được. Ủa vậy chứ mày còn đánh được quỷ cá trê để bảo vệ gái mà lo gì? Anh hùng cứu mỹ nhân đồ, cho bây giờ ra tay thêm lần nữa đi. Trời ơi, lúc đó là đường cùng rồi. Cứu người ta cũng như cứu con. Với lại chú biết sao không? Lúc đó là anh hùng cứu mỹ nhân thiệt. Còn lần này chú coi, chỉ có ông Năm Giáo dám làm anh hùng thôi chứ ai dám. Ơi, chung quy lại nhan sắc quyết định tất cả chứ gì. Nói chứ mày sẽ có hai trợ thủ đắc lực. Một là con ngỗng trời của mày, hai là con mèo của tao. Thằng Chất thở dài. Tính ra cái bà ngỗng trời á, bữa mới canh làm sao mà con quỷ nó vô tới nhà ăn hết nồi cơm của người ta bả chưa hay luôn á. Còn con mèo của chú á hả, cấp trại con thấy nó ham ăn thôi, chứ có ham bắt ma gì đâu. Cho xin thêm trợ thủ nào khác được không? Vậy ha. Vậy tao cho mày thêm trợ thủ thứ ba, là một nhân vật số má mới xuất hiện trong giới thầy pháp. Ừ, ai ghê vậy chú? Thằng Tuấn Anh á. Ủa, rồi số má giữ chưa? Giữ chứ sao không giữ mày? Hai lần đứng cột cờ, ba lần bị mời phụ huynh vì cái tội cầu cơ trong lớp. Năm nay xém chút bị hạ hành kiểm ở lại lớp đó. Như vậy đủ số má chưa? Trời đất ơi, nó cầu cơ trong lớp luôn hả? Gan dữ vậy? Ủa mà hết chỗ cầu rồi sao mà đi cầu trong lớp? Cầu đang bận gì? Xin đệ. Hả? Cái gì? Nó chờ đệ luôn hả? Thằng Chết ngạc nhiên. Anh Toàn cười. Đệ thi chứ không phải là số đệ. Nó mà dám sao? Ừ, rồi có cầu được gì không chú? Ê, nó cầu cái kiểu gì không biết, mà con ma nó nhập cho ông hiệu trưởng, rồi nó trèo tuốt lên trên cột cờ đu ở trển đó. Ác một cái là lát sau nó xuất ra, ông hiệu trưởng ông không dám tuột xuống, ở dưới này phải bắt thằng leo lên đưa ông xuống đó. Hên là chưa té, bữa đó mà té là thấy mẹ luôn rồi. Nghe kể về chiến tích của thằng con trai anh Toàn mà thằng Chất chỉ biết ôm bụng cười. Đúng là con trai của đệ tam có khác, Toàn làm mấy cái trò không giống ai. Thằng Chất gật gù nói. Thôi, tạm tạm vậy cũng được. Dù sao nói chuyện với nó cũng dễ hơn cái bà ngỗng trời. Nói với bà chưa được ba câu là cự lộn rồi. Rồi, quyết định vậy đi. Ở đây giao lại cho mày đó. Mà có khi mấy cái dông nó cũng đi luôn rồi, không có quay lại nữa đâu. Nhưng mà chỉ đề phòng cho chắc vậy mà. Có rảnh rảnh tham gia vô mấy cái đề tài nghiên cứu tầm cỡ quốc tế của thằng Tuấn Anh cũng được đó. Thấy đã mấy đêm liền trôi qua, nhưng không có con ma quỷ nào tới quấy phá nữa, cho nên cô Hai cũng phần nào yên dạ. Và thêm do có anh Toàn đứng ra nói chuyện, nên lời đồn cô Hai là ma lai của cô ba cũng không còn giá trị nữa. Anh đảm bảo với bà con rằng cô Hai không phải ma lai. Con ma lai tụi thằng Tiến thấy hôm bữa chắc chỉ tình cờ đi ngang rồi ghé đó vậy thôi. Đất lành thì chim đậu mà. À không, cây chùm ruột ngon nên ma lai đậu lại. Đã mấy ngày nghỉ không bán, bữa nay cô Hai lại thức sớm để nấu nước lèo. Sáng sẽ bán lại như thường. Cô lây quay nấu nước lèo từ 3 giờ sáng cho tới 5 giờ. thì mọi thứ cơ bản đều đã chuẩn bị xong hết. Vừa lúc đó thì có một người đàn ông bước vào quán, rồi ngồi quay lưng lại với cô. Người đàn ông cất giọng ồm ồm: "Cho tôi hủ tiếu giò đi bà chủ ơi." À, rồi rồi, có liền, chờ chút nha. Do cô đang cầm củi cắt thịt, cho nên người đó bước vô cô không thấy. Khi người đó cất tiếng nói, cô giật mình nhìn lại, thì thấy người đó đã ngồi vô bàn từ bao giờ rồi. Nghe người ta gọi hủ tiếu, thì cô chỉ trả lời theo một thói quen. Vừa làm, cô hai vừa tự nói thầm trong bụng: "Mới vừa nấu xong có người tới mở hàng rồi. Chết mẹ, hồi đợt thằng chồng con Đào nhát mình cũng vô quán vợ này. Bữa nay không lẽ nào tôi chắc không phải xui vậy đâu. Không lẽ mà có gì ở đâu mà giữ thằng ôm vậy?" Làm tô hủ tiếu xong, cô hai bưng trà để xuống bàn rồi quay vô. Thế nhưng lúc này cô cảm thấy có cái gì đó chưa đúng lắm thì phải. Cái người ngồi đó quả thật dốc dáng của người đàn ông. Ông ta mặc một chiếc áo, mũ trùm kín đầu. Nhưng hình như bên trong cái mũ trùm kia chỉ là một khoảng đen, chứ chẳng có thứ gì khác hết. Chẳng lẽ ông ta không có cái đầu hay sao? Cô vừa dự định quay lại để nhìn cho rõ, thì người kia đã cất tiếng hỏi: "Xin lỗi bà chủ, cho tôi trả tô hủ tiếu lại được không?" Giỡn hoài vậy chú em. Mới sáng sớm mà, chú mở hàng mà làm vậy thì chết tôi á. Hủ tiếu làm rồi sao trả lời được? Mà sao chú kêu ra làm chi rồi giờ đồ trả lời? Cô thông cảm cho tôi, tại bây giờ tôi ăn không được. Bị sao mà ăn không được? Bây giờ không có cái đầu, tôi làm sao mà ăn? Cô rảnh không? Đi kiếm giùm tôi cái đầu đi, rồi tôi ăn. Người đàn ông vừa nói vừa quay lại. Cái mũ trùm đầu bỗng nhiên bị hất về phía sau, lộ ra một thân người không đầu, chỉ trơ ra cái cổ đang chảy máu. Cô hai lùi về sau, rồi cầm cái dao cắt thịt lên mà thủ thế. Cô lắp bắp: Mày tránh xa tao ra, ma quỷ ở đâu tới đây? Mày muốn gì? Muốn cái gì? Người đó, chính xác hơn là con quỷ đó, tuy không có đầu nhưng vẫn phát ra tiếng nói ồm ồm trong cổ họng: "Muốn ăn hủ tiếu mà không có đầu rồi làm sao mà nhai? Làm ơn làm phước kiếm cái đầu lại cho tôi đi mà." "Mày biết ở đâu mà kiếm? Mày đi chưa? Tao chặt mày cục đầu à? Tao đối là tao làm đó." "Cục rồi, khỏi chặt. Ông ấy cho mượn cái đầu ăn hủ tiếu đi, rồi lát trả lại cho, được không? Tôi bụng quá trời rồi." "Đầu chứ có phải tiền đâu mà nó mượn là mượn mày. Bà nội tụi mày, hết con ma lai rồi tới con quỷ ba đầu, bây giờ thêm con quỷ cục đầu nữa. Tao không có sợ thằng nào con nào nữa. Ngon vô đây, tao chém chết mẹ hết. Nhát tao hả? Nhát nè, chết mẹ mày nè. Tao thí mạng với tụi bay." Vừa nói, cô vừa lấy dao nhào tới đâm con quỷ kia. Con quỷ cô vậy mà sợ. Cô nhào tới thì nó lùi lại, rồi bay luôn lên cây mà biến mất, không quên để lại một tràng cười ghê tai cùng với câu nói: "Ẩn chút mận gì căng vậy bà già? Hung dữ quá, bởi 60 mấy rồi mà còn trinh. Thôi không giỡn với bà nữa, tôi đi đây. Hẹn gặp lại sau. Mượn có cái đầu mà cũng không cho, làm hiểm thì ứng." Cô hai không để ý lời của nó. Cô thở hồng hộc, như thể vừa mới chạy bộ mấy chục cây số không bằng. Không biết lúc nãy lấy dũng khí ở đâu mà cô lại gan dạ tới vậy. Bây giờ con quỷ đi rồi, cô mới nhớ lại hình ảnh của nó lúc nãy. Quả là kinh dị vô cùng. Tự nhiên lúc này cô mới cảm thấy sợ, da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rần. Đột nhiên có một giọt nước rớt trên đầu. Cô hai nhìn ra ngoài trời, rồi tự nói: "Ủa, trời trong mà, bổ mưa sao cả?" Ôi hổm rày không bán, tự nhiên bán lợi gặp mưa là xui dữ lắm mà. Thế nhưng hiện tại ngoài trời không có một giọt mưa nào. Cô hai đứng trong quán có mái che đàng hoàng, chứ có phải ở ngoài sân đâu mà nước mưa có thể rơi trúng vô người cô được. Lại thêm một cái giọt gì đó nữa rơi trúng mặt, khiến cho cô vô cùng bực bội. Cô lấy tay quẹt đi cái thứ đó, thì một mùi thanh bốc lên khiến cho cô lợm giọng. Nhìn lại thì phát hiện ra chính là máu. Cô ngửa mặt lên trần mà nhìn, rồi té bật ngửa xuống sàn ngay lập tức. Một con ma lai với gương mặt xinh đẹp, mái tóc xõa dài cùng với bộ đồ lòng lồi hết ra ngoài, đang lơ lửng trên đầu cô. Máu đang rỉ ra từng giọt mà rớt xuống. Đích thị là con ma mà tụi thằng Bảo gặp hôm bữa rồi. Vậy là tụi nó không hề đặt chuyện nói xạo. Cô hai lúc này nói cũng chẳng nên lời. Bao nhiêu gan dạ trong cô đã lấy ra hết để đuổi con quỷ cục đầu rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì lại gặp thêm con ma lai. Chắc tụi nó khoái cái quán của cô hay sao đó, mà cứ thích kéo tới đây vậy không biết. Còn một con quỷ ba đầu nữa, bây giờ nó mà ra luôn thì đủ bộ luôn. Và không để cho cô hai chờ lâu, cô nghĩ cái gì thì có cái đó ngay. Một giọng nói phía bên ngoài cất lên, khiến cho tim cô như muốn rớt ra. Cái giọng nói âm trầm mà ma mị vô cùng, như có tới nhiều âm thanh phát ra cùng lúc. Bà chủ, cho bà tô hủ tiếu, lẹ lên đi, đói bụng lắm rồi. Vừa lúc đó, cũng có một cái giọng ồm ồm hỏi lại. Quỷ hay gì mà ăn một lần ba tô dữ vậy? Thì tao là quỷ mà, có ba đầu thì ăn ba tô chứ sao? Chứ giọng thứ không đầu như mày thì một tô cũng không có mà ăn đâu. Cô hai quay ra ngoài nhìn, thì thấy con quỷ ba đầu hôm bữa đang ngồi ở đó. Con quỷ không đầu lúc nãy cũng có mặt rồi. Thấy mặt cô tái mét vì sợ, con quỷ cục đầu mới phát ra tiếng nói. Sao hai đứa này vô thì bà sợ tụi nó mặt tái như đít nhái vậy? Còn hồi nãy tôi vô thì bà cầm dao rượt, bộ nhìn tôi không sợ bằng hai đứa nó hả? Con quỷ ba đầu đặt tay lên vai quỷ cục đầu mà an ủi. Vẫn là ba cái giọng phát ra cùng lúc, nghe rất là chối tai. Thôi không sao, đừng có buồn. Dù sao mày cũng còn hơn nữa. Bà đội chặt đầu mày, mà mày đâu có đầu đâu mà chặt. Còn như tao nè, thí dụ bà có chặt một đầu thì cũng còn hai đầu. Ông ấy kêu bà chặt bớt của mày hai cái đầu được không? Chứ mỗi lần nói chuyện với mày tao nhức đầu quá. Cứ có vàng vàng ba tiếng cùng lúc, thiệt là mệt mỏi mà. Con ma lai thấy vậy thì tặc lưỡi chen vô. Thứ xạo ke mà cũng không có bài bản. Tao công nhận là thằng quỷ ba đầu á, nó nói chuyện nhức đầu thiệt. Chứ còn mày á, mày làm gì có đầu mà than nhức đầu? Cái thằng quỷ cục đầu kia. Tao nhức đầu gối được không? Giờ sao? Tới đây kiếm ăn hay là kiếm chuyện? Đáng lẽ ra tao không thích kiếm chuyện, tại mày chọc tao ngứa mỏ thôi. Ê cái thằng không não, mày không có đầu sao phát ra được tiếng hay vậy? Không phải mình ên tao thắc mắc đâu, còn nhiều người thắc mắc lắm á. Con quỷ cục đầu nghe vậy thì cự lại ngay. Ê, nói chuyện cho đàng hoàng đi bạn, đừng có xúc phạm vậy chứ. Bạn nói ai không não hả? Ủa, chứ mày không có đầu thì lấy giống gì chứa não? Nói ngu thì tự ái à. Mà nè, bây giờ quýnh lộn không? Tin tao cắt cái bộ đồ lòng của mày nấu cháo không? Cái con mai là kìa. Ủa lộn, con ma lại thấy gớm kìa. Quỷ ba đầu đập bàn quát lên. Hai đứa mày nín chưa? Chê tao mở miệng nhức đầu, mà tụi mày cái lộn còn nhức hơn đó. Mà tao nhức tới ba cái đầu, nhức gấp ba lần tụi mày đó. Bà chủ quán đâu? Làm ba tô hủ tiếu lẹ lên coi. Ủa, bà đâu rồi? Con Ma Lai vừa nhìn giáo giác vừa hỏi. Thì ra là trong lúc ba đứa nó cãi nhau thì cô hai đã ráng lê lết vô trong nhà rồi đóng cửa lại. Cũng may là cô còn ráng lết vô nổi, chứ chưa tới mức ngất xỉu luôn tại chỗ. Cũng nhờ lá bùa của anh Toàn cho cô để trong người đã tiếp thêm sức chịu đựng cho cô. Con Ma Lai tính bay vô nhà kiếm cô hai, nhưng đã bị lá bùa dán ở trước cửa chặn lại. Cô hai ở bên trong khóa chặt cửa lại, cô thở lên đầy khó nhọc. Nhớ hồi trước cô chỉ gặp vong hồn của chồng chị Đào trong bộ dạng như một người thường thôi mà cô đã ngất xỉu rồi. Nay gặp cùng lúc ba cái vong ma quỷ gớm ghiếc như vậy mà cô vẫn còn sức để lết vô trong nhà. Nếu là người khác thì chắc đã ngất xỉu, hồn vía lên mây hết rồi. Cô không dám dòm ra ngoài, chỉ nghe tiếng tụi nó cãi nhau ì đùng, rồi tiếng tô chén va vô nhau, tiếng bàn ghế di chuyển qua lại. Cho tới khi không còn nghe tiếng gì nữa thì cũng là lúc trời sáng bửng, bắt đầu có người tới quán. Thằng Chớt tới quán đầu tiên, nó tranh thủ tới sớm để hỏi thăm coi đêm qua có biến gì hay không. Chưa kịp hỏi thì thấy bàn ghế lung tung, tô chén cùng với hủ tiếu vương vãi khắp dưới đất. Những sợi hủ tiếu thì nổi mốc xanh mốc cam lên hết, còn nồi nước lèo thì nguội lạnh, ôi thiêu từ bao giờ rồi. Thằng Chớt nhìn mà tặc lưỡi. Trời đất ơi, bộ mình mới ngủ một giấc, mở mắt ra là 10 ngày rồi sao? Làm cái gì mà thiêu nhớt mốc mèo hết trơn vậy nè? Chết mẹ, không lẽ... Bà cô ơi, bà cô còn sống vậy? Alo, mở cửa đi, con này bà cô. Nó vừa thẳng thốt gọi vừa đập cửa. Cánh cửa bật mở ra, nó hoảng hồn giật mình rồi la lớn. Mà. Trước mặt nó là cô hai, trong cái bộ dạng tiều tụy tới mức không thể tiều tụy hơn. Tóc cô rối bù như cái tổ quạ, hai mắt thâm quầng cùng với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Lúc mở cửa ra, cô còn ngoẹo cái đầu sang một bên, lưỡi thè ra, hỏi sao thằng Chớt nó không la làng lên là có ma. Nó định bỏ chạy thì cô hai mới thiều thào gọi. Cô Tàu với mẹ ơi. Chết mẹ, quên nữa, mình là thầy Pháp mà, không được sợ ma. Rồi. Ủa bà cô, mà sao ra nông nổ này dữ vậy? Có sao không? Có cần con đi nhắc hàng không? Ủa bảy, có cần con đưa đi bệnh viện không? Thôi, không cần đâu. Mày... Sau câu nói đó thì cô hai cũng gục xuống luôn tại chỗ. Cô ngất xỉu trên tay thằng Chất. Nó than trời. Trời ơi, tự nhiên đút đầu vô đang chơi vẫn biết nữa. Bả mà có cái gì á, mình mang quả như chơi nè. Vậy mà còn ráng nói hết câu mới chịu xỉu mà. Nè, có ai không? Cứu người với. Nghe tiếng gọi, cô ba hè mới ló đầu qua nhìn. Do mấy ngày trước cô hai mua tấm bạc về làm cái rèm treo dọc theo hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, cho nên những việc xảy ra bên đây có lẽ cô ba không hề hay biết. Cô thấy vậy thì hỏi. Ủa, bà bị sao vậy? Chắc bị ma nhắc tới xỉu luôn rồi. Tréo thêm người tiếp con, đưa bà đi bệnh viện đi bà cô ơi. Nè, tụi mày vô tiếp thằng Chớt lẻ lên. Trời ơi, sao mà ra tới nông nấu vậy mà không biết nữa. Mai sau lúc này có mấy thanh niên chạy xe máy tới quán, có lẽ là đi ăn sáng. Thấy vậy mới đưa cô hai lên xe rồi chở thẳng lên bệnh viện. Thằng Chất ở đó nhờ thêm vài người nữa phụ dọn dẹp cái quán và bãi chiến trường mà tụ quỷ ba đầu đã gây ra. Bữa nay ai tới quán cô ba cũng tò mò hỏi cô về sự việc bên nhà cô hai như thế nào. Cô chỉ nói là không biết gì hết. Sáng ra thì thấy quán bên cô hai sáng đèn, biết bữa nay bà mở quán bán lại thôi, chứ cũng không biết bên đó xảy ra chuyện gì, do tấm bạc nó che hết rồi. Cô nói cô có nghe tiếng cô hai nói chuyện lẩm bẩm một mình. Tưởng đâu cô hai vừa nấu vừa ca hát vậy thôi. Tới khi thằng Chớt nó la làng lên, cô mới phát giác mà ngó đầu qua coi. Cô còn nói thêm hồi lúc 5 giờ sáng là có người tới giao bún cho cô, rồi giao hủ tiếu cho cô hai luôn. Lúc đó nghe cô hai vẫn nói chuyện với người giao hủ tiếu một cách bình thường vui vẻ, chứ không có gì lạ hết. Thím Tư Hà hỏi. Bà nói sao? Hủ tiếu là sáng ngày người ta mới đem tới hả? Ờ thì đúng rồi. Thằng Đúng ở cái lò bên dạm đây chứ đâu. Sáng nào nó cũng chạy giao bún cho tôi á, rồi giao hủ tiếu cho bà luôn mà. Ờ, hủ tiếu thì mới giao đó. Nước lèo bà cũng mới nấu. Vậy mà nó lên móc lên mèo, hôi thiêu như bỏ cả tháng rồi. Cái này chỉ có ma quỷ nó làm thôi. Ai cũng gật gù nói phải. Cô ba hốt hoảng, cô lắp bắp. Bà nói cái gì nghe thấy ớn vậy bà nội? Cái quán tôi kế một bên, có khi nào ngày mơ nó qua phá quán tôi không? Có phá quán bà hay không thì tôi không chắc, chứ tôi chắc chắn là bên bà hai là bị rồi đó. Mà mấy bà nhớ coi, bữa trước tụi thằng Bảo gặp ma lai trước nhà của bà, bữa nay lại xảy ra cái vụ này. Có khi nào đất nhà bà có vấn đề, hay là bà phạm cái gì tới người âm nên bị người ta phá không? Không có đâu Tiếm ơi, thằng Toàn nó coi cho bà rồi, đất vẫn bình thường hả? Nó canh ở đây 3-4 đêm rồi mà có gặp con ma con quỷ nào đâu. Bà thấy ổn ổn rồi bữa nay mới bán lợi đó chứ. Thế là mỗi người một câu, ai cũng đưa ra cái suy luận của mình. Chung quy lại thì ai cũng nghĩ rằng cô hai gặp ma, mà còn lý do vì sao tụi nó lại phá cô thì chắc phải hỏi trực tiếp tụi nó mới rõ được. Cô ba lo lắng hỏi chị Tám. Ê Tám, rồi bà có làm sao không mày? Chắc không sao đâu. Đợt trước bị ma nhát tới nhập viện một lần rồi. Ủa mà bữa nay lạ đời nha. Bình thường hai người cãi nhau dữ lắm mà. Sau này tự nhiên cô quan tâm bà dữ vậy? Thì cãi vậy thôi. Chứ hồi sáng thấy bà tội nghiệp quá chừng mày ơi. Già rồi, còn sức khịa nhau cho vui vậy thôi. Chứ tao đâu có ác tới nỗi hại bà nhập viện mày. Ủa gì? Ai nói cô hại bà hồi nào đâu? Ý lộn, không phải. Ý tao là cái lộn á, thì nói cho sướng cái miệng vậy thôi. Chứ đâu có ác ý mong bà gặp chuyện tới nỗi nhập viện vậy đâu. Mày nói làm như tao ác lắm không bằng vậy. Ủa thì ai biết được đâu. Chứ hôm bữa ai đồn bà ma lai đồ này kia, bà ế nguyên một cái nồi hủ tiếu luôn đó. Thì tại lúc đó tao đang xích mích với bà, nên đồn cho bỏ ghét vậy mà. Ai kêu làm tin tao chi? Thôi kệ đi, giái cho bà đừng có bị làm sao. Bà mà có mệnh hệ gì rồi, không có ai cãi lộn nó cũng buồn lắm. Thằng Chết ngồi trên cái võng trong nhà, vừa đốt nhang vừa lầm rầm khấn vái. Bà hồn chính với bà ngỗng trời ơi, bà chết bầm chết trâu chết chợ đâu rồi? Ra đây tôi tính sổ với bà coi. Một cơn gió lạnh ùa tới, một bên dây võng vậy mà bị tuột ra. Thằng Chết té xuống cái bịch, đưa nguyên cái bàn tạ xuống đất. Nó ôm mông mặt kêu đau. Ôi dạ trời ơi, banh mẹ nó cái bàn đít rồi. Thứ gì mà không giữ như quỷ vậy? Một cái bóng mờ ảo xuất hiện ra. Bữa nay Thiên Nga mặc một cái áo màu xanh đọt chuối, hết sức nhu mì. Cô hừ lạnh nói. Thì tao là quỷ mà. Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Cái tên tao đẹp như thiên thần vậy đó, mà mắc cái giống gì mà dịch nó ra đặng chi? Bữa nay to gan, còn dám trụ tao chết xong chết chợ nữa chứ. Chán sống rồi hả mày? Ủa chứ bộ bà còn sống hay gì mà bà cái? Kêu bà ra đây á là để tôi tính sổ với bà nè. Mần ăn cái gì đâu mà sống nhăn vậy bà nội? Ủa mà khoan đi, khinh thượng nhau vừa vừa thôi chứ. Tao mà không nể cha đệ tam là tao suốt mày rồi. Khấn tao ra mà không dám đốt được cây nhang thơm nữa. Mắc gì đốt nhang mũi vậy? Đốt nhang mũi mà bà cũng ra thôi. Bà nói thiệt là tại mũi quá tôi đốt nhang mũi, chứ đâu có tính cho bà miếng nhang nào đâu. Rồi kêu ra đây làm chi? Tức nguyên đêm canh cho con mẹ hai rồi, mới ngủ được chút lôi đầu vậy rồi. Bà canh hay quá. Canh cái kiểu gì sáng ra bà nhập viện luôn rồi kìa. Hủ tiếu người ta mới vào thì móc thiêu móc thích. Bữa trước thì để quỷ nó vô tới nhà, bữa nay nó phá luôn ngoài quán. Tôi sợ bà thiệt rồi đó bà nội ơi. Ủa cái gì? nhà có dán bùa rồi mà, cho nên không sợ tụi nó vô nhà. Tao canh ở ngoài nguyên đêm, mũi cắn thấy bà mà. Sao sao vừa thôi, chó nó không cắn bà thôi chứ mũi nào cắn bà. Thì tao nói cho nó thêm ly kỳ gì mà. Tao canh tới cái lúc thằng cha kia giao hủ tiếu tới, thấy gần sáng rồi mới về ngủ nè. Chứ buồn ngủ thấy mẹ rồi, lúc đó trời cũng gần sáng rồi mà. Nè nha, gần sáng nghĩa là chưa có sáng, chưa sáng thì nó vẫn còn nhắc được. Tính ra là ma quỷ nó xuất hiện ngay sau cái lúc bà về luôn đó. Hay ghê, có bao nhiêu mà làm không xong. Chết cha chưa? Vậy rồi bà có sao không? Chứ bây giờ tính sao đây? Sao trăng gì nữa, hên là sáng tôi tới kịp đó. Bà cũng khỏe lại rồi. Bà kể là có một con ma lai, một con quỷ ba đầu, một con quỷ cục đầu tới nhắc bà luôn đó. Ồ, dữ vậy sao? Tính ra tao hên dữ mày. Ừ, hên gì mà nổi. Thì tụi nó có tới ba đứa, mà gặp tao ở đó rồi sao đánh lợi tụi nó. Hên ghê chứ bộ. Hay quá ha, nói vậy mà cũng nói được. Giao cho bà có nhiêu đó mà cũng không xong. À quên, kể ra tao cũng có lỗi quá. Nhưng mà tôi thắc mắc nè, là tụi nó đánh hơi được tụi mình hay sao đó, mà cứ hễ có người canh ở đó là tụi nó không xuất hiện. Còn hễ mà vừa không có ai một cái là tụi nó xuất hiện liền à. Bà thấy lạ không? Thiên Nga ra chịu suy nghĩ. Lát sau cô gật gù. Ừ, cũng lạ. Ban đầu tao nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, giờ mày nói tao mới thấy nó giống như tình cờ hơn. Trời ơi, dốt mà hay nói chữ quá. Trùng hợp với tình cờ khác nhau chỗ nào? Ủa vậy hen? Thông cảm, tại buồn ngủ quá mày ơi. Thôi thôi, bà đi ngủ đi, tôi đi kiếm thằng Tướng Anh bàn chuyện, có gì kêu bà sao. Ờ thôi vậy đi, đi à. Ê mà khoan, nãy giờ ông để ý, nay lấy đâu ra bộ đồ đá vậy? Thì Nga nghe hỏi thì hào hứng nói. Áo mút mặn cho hồi Tết chứ đâu, thấy sao thấy sao. Ngon đó, từ lúc mặc tới giờ có ai khen đẹp chưa? Chưa. Thì đúng rồi, thấy gớm sao khen đẹp được. Tao tán chết bà mẹ, thứ gì nghiệt ngã, không có nói chuyện đường hoàng được với mày ba câu nữa. Đúng là đệ tử cha Toàn mà. Thằng Tuấn Anh ngồi trên băng ghế đá ở hàng ba, trên tay của nó là cuốn sổ ghi chép thứ gì đó. Thằng Chớt thấy vậy thì khen nó. Thù, giỏi quá bậy, hè mà cũng học nữa ha. Tuấn Anh chẹp miệng. Ơi có đâu, em đang nghiên cứu mấy cái công trình tầm cỡ đó mà. Lại nghiên cứu nữa hả? Nghiên cứu cái bánh pizza tiếp hay gì? Không có, công trình đó em tạm thời gác qua một bên rồi. Bây giờ nghiên cứu hai công trình khác. Một là công trình về thủy hải sản, còn một công trình mang yếu tố tâm linh kỳ bí hơn. Trời đất ơi, nghe hấp dẫn vậy. Đâu nói sơ sơ thử coi, có gì cho tham gia với mày cho vui. Thằng Chớt ngồi xuống phía cái ghế đối diện. Tướng Anh hào hứng nói. Công trình thủy hải sản thì cũng mới bắt đầu thôi. Em đang nghiên cứu coi tại sao con tôm khi mà phơi khô thì người ta gọi là tôm khô, mà con mực khi phơi khô người ta lại gọi là con khô mực. Tại sao không gọi là khô tôm hay là con mực khô? Ha, mày nói cũng phải. Mà thôi, cái gì cũng ăn vô bụng mà. Rồi còn cái tâm linh kỳ bí gì đó, tao khoái cái đó hơn á. Cái này tâm linh dữ lắm nè, cũng từng một thời gây ám ảnh trên các nền tảng mạng xã hội á, tới bây giờ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Dữ gì sao? Nói nghe coi. Em đang nghiên cứu cách làm sao để đi qua thung lũng mà bóng đêm không ghì bàn chân á. Sao, có tham gia không? Tao tưởng cái gì nó ghê gớm lắm. Thôi, dẹp, làm ơn dẹp giùm mấy cái nghiên cứu tào lao của mày qua một bên đi. Có cái phi vụ này cần mày nghiên cứu nè. Vụ mấy con quỷ nhà bà cô hai chứ vậy. Hay vậy, chưa nói mà biết luôn. Rồi sao, mày thấy vụ này sao? Trời ơi, nó rần rần vậy ai không biết. Nhưng mà cái vụ việc hồi hôm với hổng trại ra sao, anh kể lại rõ cho em nghe coi, để em phân tích cho. Chứ em cũng chỉ biết mập mờ thôi hả, chưa có kết luận được gì. Thằng Chất kể lại những gì nó biết. Nghe xong Tuấn Anh gật gù, ra chiều suy tư. Hai cái quán ở kế một bên, mà tại sao tụi nó chỉ nhắc mình ơn bà cô hai, còn bà cô ba thì vẫn bình yên vô sự? Đó, vấn đề nằm ở đó, chắc chắn là vậy rồi. Là ý mày là sao? Thì nó không nhắc bà chủ quán bún riêu, chỉ nhắc bà chủ quán hủ tiếu, chứng tỏ là tụi nó thích ăn hủ tiếu hơn ăn bún riêu. Thôi, để tôi làm mình nên vụ này. Tôi nghĩ ra cái gì hay ho, ai về xàm xí đú không à. Nói chơi thôi. Giờ em phân tích nè. Thứ nhất nha, xung quanh đất nhà bà cô hai chắc chắn không có dòng ngữ. Cái này cha em coi rồi, không thể sai được, phải không? Thứ hai, tại sao khi có cha em hoặc là cô Thiên Nga đó thì tụi nó không ló mặt ra? Sao vậy? Sao tao biết? Tao có phải tụi nó đâu. Đó là tại vì tụi nó đánh hơi được mùi nguy hiểm nên không xuất hiện. Khi có thầy Pháp trong nhà đó thì tụi nó đương nhiên không dám vô rồi. Còn khi cô Thiên Nga canh ở cửa trước thì con quỷ ba đầu nó vô từ cửa sau. Còn khi bà canh ở ngay quán thì bà về rồi tụi nó mới vô phá. Em chắc chắn là không phải tụi nó sợ bà. Tại tụi nó tới ba đứa, ba quánh một không chọt cũng què. Vậy chứ tại sao? Tại tụi nó ngại gia chạm, không muốn cho cô Thiên Nga điều tra được cái gì về tung tích của tụi nó. Thằng Chớt dò đầu, nhíu mày khó hiểu. Ê, không mấy mày nói rõ hơn chút nữa coi. Chứ tao càng nói càng tao càng mập mờ. Tao mệt quá. Cái vụ cô Thiên Nga thì gác lại đó đi. Giờ em hỏi anh nè, tại sao khi anh với cha em ở trong nhà bà của hai thì tụi nó không có tới phát? Thì mày nói rồi, tụi nó biết có thầy Pháp ở đó cho nên sợ. Vậy chứ sao tụi nó biết có thầy Pháp ở đó? Hỏi tới đó, thằng Chớt mới sững người, không biết trả lời sao. Thằng Tuấn Anh đắc chí nói tiếp. Thí dụ như cô Thiên Nga có mặt ở đó thì tụi nó đánh hơi được mùi yêu khí, em không nói đi. Còn cha em lúc nào cũng ẩn pháp lực thầy Pháp mà, sao tụi nó biết? Ủa, ẩn làm sao? Bữa chú Toàn có ẩn cho tao đâu. Anh hả? Anh về cơ bản là vô hại, tại anh có miếng pháp lực nào đâu mà ẩn. Bớt coi trọng bản thân lại đi ha anh trai ha. Hết ổng dìm tao rồi tới mày. Thôi mệt quá, nói tiếp nghe coi. Hơn nữa đó, tụi nó còn sót lại chút yêu khí, nhưng mà khi cha em dùng phép để lần mò ra tung tích tụi nó thì không được. Điều này chứng tỏ là tụi nó không có trú ẩn ở những nơi thường thấy như là tán cây, nhà quan hay là miếu thờ các kiểu. Mà đúng hơn là tụi nó được nuôi luyện bởi một ai đó. Ban đêm người đó thả ra để đi nhát bà cô hai. Khi về thì trú ẩn với bùa chú của người đó, cho nên căn bản là không thể lần theo âm khí để tìm ra. Hiểu chưa? Thằng Chớt à lên một tiếng như gỡ được nút thắt trong lòng. Thế nhưng tới đây nó lại có một câu hỏi khác. Là ai làm điều đó? Và làm với mục đích gì? Tuấn Anh ra dấu like rồi gật gù. Câu hỏi hay. Em hỏi anh tiếp. Theo như lời bà cô kể lại thì hồi sáng này á, tụi ma quỷ nó tới phá bả, nói chuyện với bả rồi cãi nhau ì đụng phải không? Rồi. Vậy thì chỉ cách có một tấm bạc thôi. Tại sao bà cô ba lại không nghe, trong khi bà cũng thức sớm nấu bún kế bên mà? Với lại cái người nuôi quỷ này á, phải là người biết được cái lúc nào có cha em ở bên này, lúc nào không, thì mới dám thả tụi nó ra để đi phá chứ. Và người này chắc chắn là phải ở gần, kiểu như sát bên vậy đó, thì mới theo dõi được từng hành động của bà cô hai. Trời ơi, ý mày là bà cô ba, bà là chủ mưu hả? Bà nuôi quỷ hả? Cái này thì ông khẳng định, chỉ xếp bả vô diện tình nghi số 1 thôi. Em hỏi anh tiếp, nếu bà cô hai sợ ma bỏ nghề, ông nấu hủ tiếu nữa, thì ai được người được lợi nhất? Bà cô ba chứ ai? Đúng rồi. Với lại nếu mà thật sự tụi nó chỉ là quỷ đối thông thường thì mắc giống đách gì mà phải phá quán hủ tiếu mà không phá quán bún riêu. Trong khi nhà bà cô hai có bùa của cha em nữa, trong người bà cũng có bùa nữa. Linh lực từ những cái lá bùa đó tụi nó có thể cảm nhận được chứ, nhưng sao vẫn đâm đầu vô. Trời đất ơi, mày càng nói tao càng cảm thấy đúng á. Giờ sao đây? Cái đó chỉ mới là suy đoán thôi, đâu có biết có người ghét bà cô hai nữa thì sao. Tại hồi xưa bà cũng ít có đi gây nghiệp lắm, nói xấu người khác quá đó, cho nên người ghét bà đâu có ít đâu. Bây giờ muốn biết thực hư ra sao á thì mình phải chờ thêm vài ngày nữa mới biết được. Ủa, mắc gì chờ chi? Thằng Tuấn Anh giả vờ đưa tay ra vuốt râu, trầm tư như mấy ông già trưởng thượng trong mấy bộ phim cổ trang. Nó gật gù nói: thời cơ chưa chín mùi nên phải đợi, phải hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới thành đại sự được. Hấp tấp là hư bột hư đường hết nè. Thật sự tao mệt quá, có gì nói đại luôn đi, mày đặt vẻ thần bí luôn nữa, mắc mệt kia. Chứ phải đợi tới chừng nào? Ít nhất cũng phải chờ vài bữa nữa cho bà cô xuất viện về đi, rồi mình mới lập kế hoạch dụ tụi nó ra được. Với lại còn một việc hết sức quan trọng nữa, bắt buộc mình phải chờ, không chờ được cũng phải chờ. Cái gì mà quyền bí gì? Tuấn Anh cười khẩy. Thì chờ cha với nội hai của em về chứ gì nữa. Chứ anh nghĩ sức anh với em đánh lợi một con ma lai, một con quỷ gục đầu, thêm con quỷ bà đầu không? Một con còn khó nhai chở đối với ba con. Con mèo nằm dưới sàn nãy giờ nghe nó nói tới đó thì sủa lên mấy tiếng. Có lẽ ý nó nói là cha mày kêu tao ở đây để giúp tụi mày, mà sao tự nhiên tao vô dụng ngang vậy không biết nè. Không có nghe nhắc gì tới tao hết. Tuấn Anh nhìn con mèo mà cười khinh bỉ. Hai đứa tao không có ai có phép hết trơn á. Có mình anh cô Thiên Nga là có thể chơi với tụi nó. Rồi giờ mày thích á thì tao cho mày đi với bả, chứ tao thì tao trốn trong nhà cho chắc cú rồi đó. Cha đó lạng quạng nó dặn lội hậu mưa báo nữa. Không biết nó có hiểu hay không mà duỗi thẳng cả bốn chân như thể người ta dung dai, rồi chui xuống sàn nằm lại như chưa hề có gì xảy ra. Thằng Tuấn Anh cũng chỉ biết lắc đầu với cái con chó tên mèo này. Thằng chớt trề môi: thưởng gì, con của thầy Pháp mà không biết bắt ma. Ủa, nói như anh chứ bộ con của bác sĩ mà phải biết cứu người, con của ông thợ hộ phải biết xây nhà hay vậy? Em là tại em chưa tới thời điểm học thôi, chứ đúng thời điểm là ông nội hai chỉ cha dạy cho em liền. Dữ vậy sao? Được, tao chờ mày. Bây giờ thì tao với mày phải ngồi hóc mỏ chờ thầy với cha mày về nè. Khổ thân thiệt mà. Ngày hôm sau thì cô hai cũng được xuất viện ra về. Đây đã là lần thứ hai cô nhập viện vì bị ma nhát rồi. Người ta nghe cô về thì tới hỏi thăm đông lắm, mà thật ra tới thăm hỏi thì ít, mà nhiều chuyện thì nhiều. Ai cũng tò mò, muốn nghe cô kể lại sự tình ngày hôm đó ra sao. Cô kể lại hôm đó và lần gặp con quỷ ba đầu hôm trước nè. Ai nghe cũng nổi da gà. Tự nghĩ không biết nếu bản thân rơi vào trường hợp đó thì có khi đã ngất xỉu tại chỗ luôn, chứ làm gì trụ nổi để mà lết vô tới nhà. Đang hào hứng kể chuyện thì có giọng người đàn bà ngoài cửa cất lên, làm cho ai cũng ngạc nhiên. Cô khỏe chứ cô hai? Tôi có nấu cháo thịt cho cô ăn tẩm bổ nè. Người này vừa quen vừa lạ. Quen gì có phải ai xa lạ đâu, cô ba hẹ chứ ai. Còn lạ vì cái thái độ của cô bữa nay. Sao cô nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiết quá. Ai mà không biết, nghe còn tưởng cô với cô hai là tri kỷ lâu năm nè. Bình thường thì chửi nhau như chó với mèo, bữa nay qua thăm bệnh còn chu đáo nấu nồi cháo nữa chứ. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô. Cô cười gượng hỏi: mắc gì mọi người dòm tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao? Cô hai e dè: chứ bình thường cô toàn kiếm chuyện móc họng tôi. tự nhiên nay sao tốt ngang vậy? Tôi không có quen nghe cô ba. Mà không phải mình ên tôi không quen đâu. Bà con ở đây ai cũng không quen hết á. Hay là có bỏ thuốc sổ, thuốc độc gì vô trong đó không vậy? Tôi ăn vô có khi học máu trào đờm chết tại chỗ à. Coi, nói bậy không à. Nếu mà đầu độc bà đó, tôi len lén tôi bỏ vô đồ ăn của bà. Chứ ai đưa nguyên nồi cháo có độc công khai trước mặt nhiều người vậy? Bà con thấy tôi nói đúng không? Bỏ độc công khai vậy rồi lỡ bà chết thiệt, người ta biết y phóc tôi là thủ phạm sao bà nội? À, thì ra cũng có ý đầu độc từ lâu rồi phải không? Mà chưa có cơ hội ra tay chứ gì. Gài một cái là dính liền à. Cô ba nghe vậy thì ngập ngừng. Thôi bậy quá đi. Tôi nói là nói vậy để cho bà yên tâm là cái nồi cháo không có độc. Chứ muốn giết bà thiếu gì cách, mắc mớ gì đầu độc chi cho cực. Đó, đó bà con thấy chưa? Nói tới nói lui là muốn tôi đăng xuất thôi hả? Cô ba nhìn hết nổi, dằn mạnh nồi cháo xuống bàn mà lớn tiếng. Bây giờ bà muốn cái gì? Tôi thấy bà gặp nạn như vậy mới có lòng tốt qua thăm, còn cất công nấu nồi cháo cho bà nữa. Không ghi nhận thì thôi, còn ở đó nghi ngờ người ta. Hôm qua tôi cũng kêu tụi nó chở bà đi bệnh viện chứ ai. Chưa cảm ơn người ta được một tiếng mà ở đó hạch sách. Đúng là làm ơn mắt quáng mà. Trời còn có lúc nắng lúc mưa, chứ còn cái miệng của bà sao lúc nào cũng khó ưa hết vậy. Thôi không nhận tôi đem về tôi ăn. Mời mốt có chuyện gì đừng trách tại sao hàng xóm xác chết mà không quan tâm nhau à. Nói rồi cô ba ngoe ngoẩy te te về một nước. Một vài người gọi cô lại, nhưng dễ gì mà gọi được. Chị Tám mới nói với cô hai. Cô nói cô ba vậy con thấy tội cho bà. Con thấy qua nay bà lo lắng cho cô lắm đó. Phải nhân cái dịp này hai người làm quê thì vui biết mấy. Phải không bà con? Bà con gật đầu tán thành. Cô hai tặc lưỡi nói. Thì tao cũng có ghét bỏ hay nghi ngờ gì mẹ đâu. Nói chơi với mẹ vậy thôi. Ai dè bà nóng tánh quá chừng. Thôi mời mốt gì đó tao nói chuyện lợi với bà sao. Mà tính ra vẫn ngu thiệt. Giờ bà đem nồi cháo về rồi cũng uổng. Nãy nghe cái mùi thơm quá chừng, lại gặp đang đói nữa. Vậy chứ cái này cô yên tâm đi. Đáng lẽ ra là con, không thôi thì cũng bà con khác nấu cái đó cho cô ăn thôi. Nhưng mà có một người dành làm cái chuyện đó rồi, cho nên tụi con mới rảnh tay đó chứ. À, ai dành? Trời ơi, biết là còn hỏi nữa. Là anh ấy, chàng giáo si tình, nguyện ăn hủ tiếu suốt một đời chứ còn ai vô đây nữa. Thôi thôi à, tao không có mượn. Mày với bà con ở đây đừng có đồn bậy bạ kỳ lắm nha. Đứa nhỏ 3 tuổi nó nhìn nó còn biết, chứ ai cần đồn chi cô ơi. Không mấy cô chịu ổng đại đi cho mừng đám cưới. Còn tính đám cưới hai người đó ha, cái mình mời mấy cái người U70 như là tím hai nhái nè, tím tự ếch đồ, lại bưng quả cho đàn gái. Còn bên trai thì mình mời bác ba chú tư, xong rồi mời thầy sinh làm chú hôn. Ta nói kể thôi là thấy nó vui banh nóc rồi đó. Bà con hàng xóm cũng nhao nhao lên mà tán thành với chị Tám. Cô hai thì mắc cỡ đỏ mặt, cô xua xua tay. Thôi thôi đi mẹ ơi, già cả rau trội rồi. Cái chuyện đám cưới hỏi làm chi cho con nít nó cười không biết nữa. Phải mà tới được á, tao với ổng đã tới từ hồi mấy chục năm trước rồi, đâu có phải chờ tới bây giờ. Lát sau chú Năm đem lại một cái cà men cháo nóng hổi cho cô hai. Mọi người lại được dịp mà đổi chủ đề, chọc cho cô hai với ổng đỏ mặt mới thôi. Từ khi xuất hiện về nhà, cô hai đã nghỉ ngơi, thôi không bán hủ tiếu nữa. Một phần vì cô còn mệt, một phần vì vẫn còn sợ ma dữ lắm. Khả năng có bán hủ tiếu nữa hay không vẫn còn bỏ ngỏ ở đó. Thật ra cô bán hủ tiếu cũng chỉ vì đam mê thôi, nhớ nghề thôi, chứ đâu phải vì tiền bạc gì đâu. Mấy người em, người cháu của cô cứ khuyên cô nghỉ bán hoài mà cô không chịu. Cô nói làm đó giờ quen rồi, bây giờ nghỉ thì thấy buồn. Còn mạnh khỏe thì làm cho nó giãn gân giãn cốt, có thêm niềm vui và sức khỏe, biết đâu lại sống được lâu hơn. Thế nhưng trải qua chuyện lần này, cô thấy sợ và mệt mỏi lắm. Cô quyết định nghỉ bán hủ tiếu, chỉ bán tạp hóa cà phê để gọi là có chuyện làm cho nó qua ngày thôi. Chứ ở không không làm gì chứ sợ sinh chuyện. Bởi người ta có cái câu nhàn cư vi bất thiện mà. Tuy không còn nấu hủ tiếu nữa, nhưng cô vẫn giữ thói quen thức sớm. Nằm trong mùng lăn qua lăn lại một hồi cũng chán, định đi ra ngoài quán coi dọn dẹp, pha cà phê, thì lại sợ gặp ma. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô cũng đi ra ngoài. Dù sao thì từ khi xuất hiện về đến nay cũng đã 3 đêm, cũng chẳng còn thấy ma quỷ gì xuất hiện dọa cô nữa. Cô cũng thấy yên tâm phần nào. Mở cửa ra thì thấy bên quán cô ba đã sáng đèn. Chắc là cô thức sớm để nấu bún bên đó. Từ bữa về tới nay, hai người tuy không nói chuyện, nhưng không còn cãi nhau như trước nữa. Quán bún riêu thì đông hơn ngày thường, vì khách bên cô hai đã qua đó ăn bún hết rồi. Nhiều khi khách ghé ăn bún mà thấy hai bên quán yên bình quá cũng không quen. Hai bà chủ hai bên quán không còn chửi nhau nữa là một chuyện tốt, nhưng đôi khi vì vậy mà cũng hơi buồn. Thật ra họ cãi nhau cũng chỉ là móc mé, xiên xỏ nhau vậy thôi, chứ không phải dùng những từ ngữ tục tiểu gì quá đáng, nên ít ra cũng không có tạo cảm giác khó chịu cho người nghe, mà ngược lại còn thấy mắc cười. Cô hai cũng định lừa dịp nào đó để nói lời cảm ơn cô ba, nhưng mà hình như khó mở lời hay sao đó. Cô cứ chần chừ mãi mà chưa có bắt chuyện được. Nghĩ ngợi một hồi, cô hai bước tới định vén tấm bạc ra để bắt chuyện với cô ba. Chưa kịp thì nghe cô ba nói chuyện với ai đó, thái độ kiểu như đang nhỏ nhẹ cầu xin. Tôi xin các vị mà, tôi không cố tình làm như vậy với các vị đâu. Các vị muốn ăn cái gì, ngày mai tôi cũng sẽ mua về cúng. Đừng có làm hại tôi mà, tôi biết lỗi của tôi rồi. Cô hai nghe mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng cô nhận ra giọng nói của con quỷ ba đầu cất lên, làm cho cô giật mình. Vẫn là cái giọng ồm ồm như thể có mấy tiếng nói cất lên cùng một lúc đó. Bà gan lắm, tới tụi tôi mà bà còn dám chơi xỏ. Bà chán sống tới nơi rồi phải không? Con ma lai hừ lạnh. Mẹ bà, bà là cái thứ ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Thứ như bà không có đáng sống tiếp đâu. Bà phải theo đi hầu hạ tụi tôi. Quỷ gục đầu cũng có luôn. Trùng hợp, tôi cũng đang cần cái đầu để gắn vô cho đủ bộ phận với người ta nè. Đầu của bà cũng được lắm đó. Mà lại ngắt lời. Xí đi. Mày đừng có làm tao mắc ối được không? Tự nhiên lấy cái đầu bả gắn lên người mày, rồi cái thân đàn ông cái đầu đàn bà, nghĩ tới thôi là thấy phát gớm rồi. Không có một miếng thẩm mỹ nữa trơn. Các vị à, tôi biết tội của tôi rồi. Mong các vị tha cho tôi lần này thôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Tha cho mày để ngày mơi á, mày đi kiếm thầy bà cao tay ấn về trấn tụi tao thêm lần nữa hả? Cũng may là pháp lực của thằng cha đó yếu, chứ không hả, thì không biết tụi tao bị nhốt trong hũ tới bao giờ nữa. Thôi đi, tao tin bà sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu. Dạ, đúng vậy đó. Tôi thề là tôi không dám nữa đâu. Cô ba nghe nó nói thì mừng quýnh lên, hy vọng nó có thể tha cho cô. Nhưng con quỷ ba đầu lại cười gian. Tại vì bà làm gì còn mạng để mà làm chuyện đó thêm lần nào nữa chứ. Rồi cả ba cười lên khanh khách. Cái giọng cười nghe hết sức ghê tai. Đột nhiên ba con quỷ dựng lên kêu đau, tránh xa ra khỏi cô ba. Nhìn lại thì thấy cô hai đang ôm hũ muối, nắm từng nắm muối mà chọi tới tấp về phía bọn nó. Cô ba ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô hai la lên. Đi lại đây lẹ lên, leo rào qua bên này, gần hết muối rồi nè bà nội. Nhanh lên, chết cả đám bây giờ đó. Cô ba tấp lự làm theo lời. Bọn chúng thấy vậy định nhào tới để hại cô, nhưng bị những nắm muối của cô hai đẩy lùi ra sau. Cái hàng rào lưới B40 không cao lắm, nhưng nếu là ngày thường thì chắc cô ba leo không nổi đâu. Bữa nay đang trong thời khắc sinh tử, cô leo qua gọn hơn. Khi cô ba leo qua được khỏi hàng rào thì cũng là lúc hũ muối trên tay cô hai hết sạch. Cô hai kéo cô ba chạy vô nhà, đóng chặt cửa lại. Ở yên trong này, xung quanh nhà dán bộ rồi, không có sao đâu. Bà Mận cái giống gì mà để tụi nó đổi giết bà vậy? Cô ba ấp úng không nói nên lời. Bọn nó thì vô cùng tức tối, nhưng pháp lực tỏa ra từ lá bùa trước cửa quá mạnh, khiến cho chúng không thể vô nhà cô hai được. Cả ba con leo lên nóc nhà cô hai mà dậm ì đùng trên đó, cho tới khi mặt trời mọc mới thôi. Cô hai với cô ba ở bên trong cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng, chứ chẳng biết làm gì hơn. Sáng ra tụi nó đi hết rồi, cô hai mới bình tĩnh hỏi. Đâu bà nói tôi nghe coi, bà Mẫn gì tụi nó vậy? Bộ hổng bán bún cho tụi nó hay sao mà tụi nó đòi giết bà? Thiệt ra thì tôi nuôi tụi nó. Cái gì? Bà nuôi tụi nó hả? Hết chuyện chơi rồi hả vậy mà đi nuôi quỷ vậy bà nội? Bà nuôi nó bằng cái giống gì? Rồi. Vậy ra tất cả mọi chuyện là từ bà. Là bà phải không? Cô ba gật đầu rồi ấp úng. Thì ba đứa nó là tôi thỉnh về để nuôi trong nhà, tính nuôi để nhát bà chơi vậy thôi nha. Trời đất quỷ thần ơi, bà chơi cái gì khốn nạn vậy bà ba? Ghét tôi tới cỡ đó sao? Biết vậy hồi nãy không cứu bà luôn cho rầu rồi. Cô ba vuốt lưng cô hai mà xuống giọng năn nỉ. Thôi mà, bà xin lỗi hai, bà biết lỗi của ba rồi. Thiệt ra đó thì ba cũng không cố tình hại hai đâu. Hai cũng biết tại cái tánh ba nạo vợ thích hơn thua. Bởi vậy cho nên, nhưng mà cuối cùng á, chính ba lại hại ba rồi. Để bà nói cho hai nghe. Cô hai đưa tay ra hiệu cho cô ba dừng lại. Rồi cô nói, khoan đi. Bà làm ơn làm phước, bỏ giùm cái cách xưng hô hai ba đó giùm tôi được không? Bộ bà nói ra bà không thấy nổi da gà hả? Chứ tôi là tôi nổi óc cục rồi đó. Tôi cũng thấy vậy á. Mà tại tính xưng hôn vậy cho bà cảm động, đàn bà không có trách tôi, thể hiện cái sự chân thành đó. Tôi muốn cảm lạnh luôn rồi chứ được cảm động cái gì. Rồi mọi chuyện là sao? Bà mà không giải thích rõ ràng đó ha, thì đừng có trách tôi chứ ở đâu mà chân thành chân tường cái gì. Cô ba nói cô bán bún chỉ vì đam mê thôi, chứ thật ra tiền thì cô không có thiếu. Nếu như hồi xưa cô hai một mình bán hủ tiếu nuôi mấy đứa em ăn học thành tài, thì mình ơn cô ba cũng nhờ cái quán bún mà nuôi cho mấy đứa con học đại học. Có đứa học lên cả cao học nữa. Giờ đây thì đứa nào cũng có nhà cao cửa rộng, tiền bạc không thiếu chi. Bây giờ cô có ở không xài tới cuối đời thì con của cô nó cũng lo được, chứ đâu có cần phải buôn bán cực khổ làm chi. Mặc dù chỉ bán vì đam mê, nhưng chắc do cái bệnh nghề nghiệp, với lại cô ba có cái tánh thích hơn thua, cho nên khi thấy quán cô hai đông khách hơn thì sanh lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ đó cộng với việc không ưa gì nhau từ thời trẻ cho tới bây giờ, nên cô ba mới tìm cách phá cô hai cho thỏa cái lòng nhỏ nhen, ích kỷ của mình. Cô tìm tới một ông thầy, cho bỏ ra số tiền 30 triệu để thỉnh một con ma lai và hai con quỷ về nuôi trong nhà để dành nhắc cô hai cho bỏ ghét. Cô cố tình thỉnh ba đứa nó là do tụi nó có hình thù kỳ quái, nhắc người ta sẽ cảm thấy đáng sợ hơn. Bọn chúng đều là âm binh do ông thầy kia nuôi luyện, nên ông ta đã bày cho cô cách sai khiến chúng rất dễ. Ông đưa cho cô ba cái hũ là nơi trú ẩn của chúng. Chỉ cần bọn chúng trốn vô đó thì thầy pháp sẽ không lần theo âm khí mà tìm ra được. Cô ba nói vì cô biết anh Toàn là thầy cao tay lắm, cho nên mỗi khi anh Toàn có mặt ở nhà cô hai thì cô sẽ không khấn cho bọn chúng ra. Khi nào không có anh Toàn ở đó, cô mới sai chúng đi làm việc. Cô biết anh Toàn có một con âm binh khá mạnh đi theo. Cô bảo bọn chúng không được chạm mặt với con âm binh đó, tránh để việc làm bị bại lộ ra. Đó là lý do vì sao anh Toàn hay Thiên Nga không bao giờ điều tra ra được bọn chúng. Cô nói cái bữa mà cô hai bị cả ba đứa nó nhát, thì ở bên này cô đều nghe thấy hết, nhưng cô giả vờ không nghe gì. Cho tới khi thằng Chớt tới rồi, thấy bộ dạng cô hai thảm quá, cô ba hối hận vô cùng và thật sự lo lắng cho cô hai. Nếu như cô hai mà có mệnh hệ nào, chắc cô sẽ cắn rứt lương tâm tới suốt đời. Nói thiệt với bà là tôi không có ý hại bà dữ vậy đâu. Tôi tính kêu tụi nó nhát sương sương thôi. Ai dè tụi nó làm quá à. Lúc đó tôi ân hận lắm. Tôi chỉ mong cho bà không có bất trắc gì. Tôi tự hứa với lòng là sẽ không sai tụi nó đi nhát bà nữa. Rồi sao nữa? Rồi mắc cái gì mà tụi nó hại bà? Thì đó, tôi đem ba cái hũ đặng trả lợi cho ông thầy kia. Tới nơi thì ông trốn mẹ nó mất rồi. Hả? Mắc gì trốn? Ông mận thầy mà không có nết bà ơi. Cặp với vợ người ta, xui xui sao gặp ngay cái bà vợ của cha giang hồ về hưu nữa. Giang hồ mà cũng về hưu nữa ha? Có chứ, giáo viên còn về hưu được, chứ nói gì giang hồ. Rồi sao nữa? Thì đó, mặc dù ông về hưu nhưng mà cái tiếng vẫn còn. Đàn em ông biết chuyện, kéo mấy chục thằng tới nhà kiếm ông thầy. Hên là ông hửi thấy mùi nguy hiểm nên bỏ của chạy lấy người trước rồi. Chứ không chắc tụi nó đem đi nấu cháo thịt bằm cho chó ăn luôn rồi. Cô hai lắc đầu. Bởi ta nói làm thầy bà mà không có tâm, dòng cái thứ luyện quỷ đi hại người là biết cái thứ không đàng hoàng rồi. Ủa vậy rồi bà mẫn gì mấy con quỷ đó? Cô bà nói không có trả tụi nó lại được, đành đem về tiếp tục nuôi trong nhà chứ cũng không biết làm sao. Lúc trước thì mỗi ngày chỉ cúng cơm, trà nước, nhang khói bình thường. Từ sau bữa đó thì tụi nó bắt cô phải cúng nào là gà rồi heo quay các thứ. Có khi hứng lên thì còn chọc cho cô thức nguyên đêm, không cho cô nghỉ ngơi gì hết. Chúng nó lấy đó làm niềm vui. Chịu không nổi cho nên cô đi tìm một ông thầy khác. Ông ta cho cô mấy lá bùa về dán lên mấy cái nắp hũ, nhốt bọn nó vô bên trong, không cho thoát ra ngoài, chờ cho chừng nào kiếm được ông thầy kia để trả lại cho ổng. Ủa rồi giờ có dán chưa mà tụi nó còn ra được vậy? Dán rồi, mà chắc tại bùa yếu quá tụi nó thoát ra được, rồi tức cho nên muốn giết tôi đó. Hên là có bà, chứ không chắc bữa nay tôi đi rồi. Cũng bà không, cái này gọi là gậy của mình đập lên lưng của mình đó. Người ta thì sợ ma quỷ vô nhà, bà thì tự đi rước tụi nó về. Tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi ân hận dữ lắm. Thôi bà đừng có la tôi nữa, cũng đừng có kể cho bà con nghe nha. Mắc công họ ghét tôi nữa nó nghe bà hai. Làm chi rồi sợ? Mà thôi, cũng một phần lỗi tại tôi. Nếu tôi mà không đẹp hơn bà, không dễ thương hơn bà, thì bà đâu có ghét tôi. Bà đâu có đi thỉnh tụi nó về đăng mà nhát tôi. Bởi ta nói đẹp nó khổ gì đâu. Ê, nói nghe nè, tôi có lỗi thiệt, nhưng mà cái nào ra cái đó đi nghe. Tôi có lỗi thì tôi xin lỗi bà. Bà cứu tôi cũng đội ơn bà rồi. Nhưng mà đừng có nhân cái cơ hội này dìm hàng tôi nghe. Xét về cái độ đẹp, độ dễ thương á, thì tôi với bà ngang ngang xem nhau à. Già hết rồi mà còn ham hố. Cả hai nhìn nhau mà cười lên đầy sảng khoái. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt hơn nửa đời người, họ mới có dịp nói chuyện tử tế, cho cùng nhau cười sảng khoái đến vậy. Mới chạng vạng tối, cô ba đã qua nhà cô hai, rồi cả hai đóng chặt cửa lại, ở trong nhà không dám đi đâu hết. Trời đang trong, trăng vẫn còn sáng, nhưng một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến khiến cho cửa sổ bật tung hết lên. Cô hai đang lay quay đóng cửa sổ lại thì cánh cửa chính bị gió bật mạnh làm cho bung chút cửa ra. Lá bùa dán trên cửa cũng bị gió thổi cho rớt xuống rồi bay luôn xuống gầm của bộ dán. Cô hai la lên: Chết mẹ rồi, lá bùa rớt ra rồi, lượm lên dán lại đi bà ba, không thôi tụi nó vô được nhà là thấy mẹ đó. Lá bùa bay tuốt vô trong gầm cho nên nhất thời không thể lượm ngay được. Một giọng cười âm vang khiến cho cả hai khựng lại, sợ quá tái xanh cả mặt mày. Là giọng của con quỷ ba đầu. Cuối cùng thì trời cũng giúp tụi tao. Bữa nay coi hai đứa mày chạy đâu cho thoát. Thoáng đã thấy con quỷ cục đầu, quỷ ba đầu với con ma lai đứng lù lù ngay cửa. Cô hai thấy thứ duy nhất có thể cản bọn chúng là lá bùa thì cũng đã không còn rồi. Phen này chết chắc rồi. Cô mới giả bộ cười giả lả, nhưng người toát đầy mồ hôi. Cô lắp bắp nói: Chưa tới giờ bán hủ tiếu mà. Muốn ăn hủ tiếu thì mời quay lại ha. Để đóng cửa tiễn khách đi. Tiễn cái đầu bà đó. Ai thèm ăn hủ tiếu của bà? Bà tưởng bà trốn trong nhà tụi tôi không làm gì được bà hả? Cô ba sợ xanh hết cả mặt. Cô vừa run vừa nói giọng như thể hụt hơi. Tôi không biết gì đâu à. Chọi muối vô mấy người là bà chứ không phải tôi. Cũng bà kêu tôi vô đây. Chứ tôi là thì tôi vô theo thôi. Chứ tôi không có biết gì đâu à. Con ma lai cười khẩy. Vậy bà kêu bà đi chết á, bà có đi không? Tất nhiên là không rồi. Mà xí xóa hả? Coi như nể tình mấy người ăn chực. À không, nể tình bấy lâu nay tôi cúng đồ ngon cho mấy người đó. Ta thà cho tôi đi ha. Có mận gì mần bá đi. Cô hai hừ lạnh. Lúc này hình như cô không còn sợ ma nữa. Cô chống nạnh chửi cô bà. Cái bà này đúng là trái nhà mới lòi mặt chuột ha. Bây giờ tôi mới thấy cái mặt bá còn hèn hơn con chuột nữa. Không ấy bây giờ vậy đi. Mấy người muốn bắt hồn bắt vía gì tôi cũng được. Nhưng mà chờ tôi thêm nửa tiếng được không? Hả? Đặng chi? Đặng tôi xử cái bà nội này một cái. Rồi mấy người muốn mần gì với tôi thì mần. Bữa nay tôi thí cái mạng già này luôn nè. Bà tới công chuyện với tôi rồi nghe bà ba. Cứ vậy mà hai người cãi qua cãi lại, không thèm để ý sự có mặt của bọn chúng ở đó. Quỷ ba đầu cứ nhìn qua nhìn lại, như nhận ra điều gì đó. Nó nói lớn: Thôi đủ rồi, khỏi diễn nữa. Tụi tao tới đây không phải để coi diễn tuồng. Muốn diễn hả? Muốn câu vợ chứ gì? Ai tới cứu được hai bà đây? Cái thằng đệ tam gì đó vẫn chưa có về mà. Ai vô đây cứu nổi hai bà hả? Không ai cứu nổi hả? Vậy thì tao tự cứu tao nè. Bà hai Như Lai thần chưởng bầm chéo. Vừa nói, cô hai vừa đưa hai bàn tay chưởng về phía con quỷ ba đầu. Rõ ràng cô chỉ giả vờ múa mai quay cuồng như mấy đứa con nít. Cú chưởng của cô giống dĩ chẳng có tí pháp lực nào. Thế nhưng có một áp lực rất lớn ập lên người con quỷ cục đầu, khiến cho nó văng ra xa. Con quỷ cục đầu với con ma lai chưa kịp hoàn hồn thì tới lượt cô ba. Cô cười lớn nói: Yếu rồi, coi tôi nè. Bà ba ha ha thần chưởng. Vừa nói cô vừa đưa hai lòng bàn tay lên, một bên chưởng về phía con ma lai, một bên chưởng về phía con quỷ ba đầu. Cũng giống như cú chưởng của cô hai, cú chưởng của cô ba cũng cực kỳ vô hại, nhưng cả hai bọn nó đều dính chưởng mà văng về phía sau. Cô hai hỏi: Ê, ha ha thần chưởng là con mẹ gì vậy? Là vừa chưởng vừa cười ha ha đó bà nội, nói cho nó dần vậy thôi mà. Con quỷ ba đầu với con ma lai ngơ ngác nhìn nhau. Quỷ cục đầu tuy không có đầu, nhưng nó cũng xoay người tới lui như đang nhìn đồng đội của mình. Cả ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì chợt con quỷ ba đầu hét lên: Ẩn thần quỷ thuật, hiện ra cho tao. Nó vừa nói vừa vung một chảo, đánh thẳng áp khí đen về phía cô hai và cô ba. Cả hai cùng la lên: Trời mẹ ơi, cứu tôi! Một luồng ánh sáng đánh bật cái áp khí đó ngược trở ra. Một dòng quỷ áo màu xanh đọt chuối hiện ra mà cười giả lả. Giỏi đó. Vậy mà mày cũng dòm ra. Đúng là có chút bản lĩnh. Thì ra nãy giờ Thiên Nga ẩn thân để qua mặt bọn chúng. Những cú chưởng của cô hai với cô ba đều là Thiên Nga ra tay. Cô đã được anh Toàn làm phép ẩn thân, cho nên bọn chúng không nhìn ra. Cô luôn kề cận để bảo vệ hai người đàn bà này, cho nên cả hai mới không sợ mà còn giữ ngươi trước mặt bọn chúng. Con ma lai nghiến răng nói: Mày ngon lắm, ba đánh một không chột cũng què. bữa nay tao cho mày vừa què vừa chột. Cái đồ con quỷ xanh lè như con cắt kìa. Con Ma Lai vừa định ra tay thì Thiên Nga đưa tay ra hiệu dừng lại. Cô nói: Ê ê, đừng có hụ à, tao sợ đó. Đánh hội đồng mà ăn á, thì hãnh diện mẹ gì. Solo đi, chơi không? Ma Lai hừ lạnh. Solo thì solo, để tao chơi với mày. Mày cũng được, nhưng dù sao mình cũng là phận nữ nhi với nhau, đánh đấm thì nó không hay cho lắm. Mình chơi cái gì nhẹ nhàng tình cảm chút đi, được không? Cái gì? Mày nói với mẹ ra luôn đi. Giờ chơi đi cách quốc đi, có ai đi đẹp hơn nè. Chơi không? Chơi bà nội mày chứ chơi, cái thứ mất dạy. Về rủ má mày chơi đi. Còn Ma Lai điên tiết đánh liền mấy trảo về phía Thiên Nga. Cô phải vất vả chống đỡ. Vừa đỡ cô vừa nói: Ê, không chơi thì thôi, mắc gì quạo vậy. Thở đời nay Ma Lai chỉ có cái đầu dính với bộ lòng thôi, mà rủ nó thì cách quốc, lấy giò đâu mà đi. Hỏi sao nó không quạo cho được. Cả hai quần thở một lát thì bất phân thắng bại, mới tách nhau ra. Con Ma Lai vừa thở hổn hển vừa chửi: Trời mắt gì hai đứa bay đứng đây dợm à, mà không quýnh tiếp tao. Mẹ nó, bữa nay tao phải quánh chết mẹ cái con mất dạy này. Hồi nãy kêu solo mà, giờ kêu tiếp là tiếp cái gì? Chơi vậy là không đẹp đâu. Bạn mệt rồi thì để tôi, nghỉ ngơi đi ha. Con quỷ cục đầu nói xong thì bước lên rồi cất ra tiếng nói: Nó mệt rồi, giờ tới tao chơi với mày. Sao, muốn đi cách quốc hay là chơi cái khác? Chơi cái khác mới vui chứ. Chơi cái này dễ hơn nè. Không ấy mình so tóc đi, tóc ai nhiều hơn thì ăn. Chơi không? Quỷ cục đầu hừ lạnh, muốn nhào lên ăn thua đủ với Thiên Nga. Không có đầu mà kêu đi so tóc ai nhiều hơn. Tóc ở đâu mà đo? Chơi vậy mà ai chơi lại chứ. Quỷ ba đầu kéo dài quỷ cục đầu lại. Nó bước lên nói: Bớt chơi dơ lại đi, có giỏi thì với tao nè. Muốn đo tóc thì đo với tao nè. Mẹ bà mày, ba cái đầu thế nào cũng nhiều tóc hơn à. Ông ấy đo coi ai nhiều đầu hơn ăn. Mày dám chơi không? À, không không, thôi mình chơi cái khác đi. Giờ à, tao kêu hai bả đốt cho hai cái áo thun. Tao với mày thi coi ai bận áo thun cho được trước thì ăn. Chơi không? Chơi bà nội mày. Ba cái đầu như vậy đấy, rồi trồng áo thun vô kiểu gì? Tụi bay đập nó rồi xử hai bà già kia sau. Quỷ cục đầu can lại: Ê, đã nói solo mà sao cứ đánh hội đồng hoài à? Con Ma Lai nói: Không có solo sola gì hết á, không thấy nó đang bỏ đi Samsung tụi mình hả? Quánh cho nó hồn bay phách lạc luôn đi, chứ cái mỏ quá trời quá đất ai chịu nổi. Nhưng mà chơi vậy không có đẹp đâu, muốn quánh á thì quánh cho công bằng chứ. Một người đàn ông vừa nói vừa bước vô, trên tay còn cầm theo kiếm gỗ đào. Con quỷ ba đầu hỏi: Mày là ai? Tới đây nạp mạng hay gì? Tao hả? Tên cúng cơm là Toàn, nickname là Đệ Tâm. Người ta hay gọi tao là anh ba núm, chuyên sĩ lẻ các loại núm. Mạng tao nè, đứa nào ngon vô đây lấy. Con Ma Lai nói nhỏ: Chết chết chết mẹ rồi, hình như thằng cha thầy Pháp ở xóm này đó. Không biết chả mạnh tới đâu mà mỗi lần có mặt chả là bà kêu tụi mình phải án binh bất động. Bây giờ sao đây tụi bay, chơi không? Quỷ ba đầu suy nghĩ một lát rồi nói: Tụi tao có ba đứa, bên mày có hai thôi. Thôi không quánh nữa, mất công người ta nói tụi tao ỷ đông hiếp yếu. Coi như tụi tao tha cho hai bả đi. Tụi tao đi à. Đi đâu gấp vậy con trai? Thêm ta nữa đủ chưa? Thêm một ông già khoảng 70 bước vô, thậm chí trên tay còn không có kiếm gỗ đào hay công cụ bắt ma nào. Thế nhưng chỉ cần dòm cái thần thái thôi cũng đủ khiến cho chúng khiếp sợ. Con quỷ không đầu ấp úng nói: Ừ, ông là ai nữa? Ta hả? Tên cúng cơm của ta là Sinh, nickname là Thầy Pháp Bắc Trên. Sao? Có muốn theo ta về quay TikTok kiếm thêm thu nhập không? Anh Toàn tặng hắn. Thầy ơi, bị bắt mà chứ không phải tuyển cộng tác viên, nghiêm túc lên xíu đi. Tao quên. Rồi bây giờ đủ ba đánh ba rồi nè. Chơi được chưa? Nôn lắm rồi đó. Con quỷ cục đầu lên tiếng. Chơi thì chơi chứ sợ gì. Tao chọn ông già này. Hai đứa mày tự chọn đối thủ đi. Để tao quấn với thằng này. Tao chơi tiếp chứ con nhỏ đó. Con quỷ ba đầu chọn anh Toàn. Con Ma Lai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Thiên Nga. Thầy Sinh gật đầu khen. Thằng này khôn nè. Thấy già già cái chọn tao cho dễ ăn chứ gì. Hồi nãy ta còn quên giới thiệu nữa. Ta là thầy của thằng này. Con nhỏ đó là âm binh theo nó. Ta hành đạo sương sương mới hơn 40 năm mà. Dường như con quỷ cục đầu hơi nao núng mà lùi bước chân lại. Thầy Sinh cười kha kha. Mới nghe tiểu sử tóm tắt thôi là rén rồi phải không? Đánh thì đánh lẹ đi, để còn vừa quay TikTok nữa. Sau một vài giây chần chừ, tụi nó cũng lao lên mà đánh, chứ còn đường nào lui nữa. Chỉ có Thiên Nga là hơi vất vả chút xíu, vì thực lực con Ma Lai so với cô cũng 1-9-1-10. Thật sự cả ba bọn nó cùng liên thủ thì Thiên Nga chết chắc luôn. Thực lực của quỷ ba đầu với quỷ cục đầu thực ra cũng không phải tệ, chí ít cũng ngang ngửa Thiên Nga trở lên. Thế nhưng chừng đó vẫn còn là quá yếu so với hai người thầy pháp trước mặt. Chỉ mới vài chiêu thôi mà bọn nó đã tìm đường bỏ chạy. Anh Toàn với thầy Sinh không có đuổi theo. Chưa chạy ra khỏi cửa thì bọn nó đã chạy ngược trở vô, vì có một con chó mực trông dáng vẻ rất hung dữ, vừa sủa vừa nhe hàm răng trắng ẩn ra mà đe dọa. Cả hai cùng bung tay lên đánh về phía con chó, nhưng nó nhanh nhẹn tránh né rồi nhào tới táp vô nhân ảnh của bọn chúng. May mà chúng kịp thời bay vút lên, chứ không thì bị cắn mất vài mảnh hồn rồi. Lúc này con Ma Lai mới nghiến răng nói. Chết mẹ mày nè, dám giận mặt với tao hả? Nhìn lại, nó lấy một đoạn ruột quấn vô cổ Thiên Nga. Thiên Nga ngoắc ngoắc tay về phía anh Toàn với thầy Sinh để kêu cứu, nhưng có cất thành tiếng được đâu. Anh Toàn dùng kiếm đánh về phía Ma Lai, nó phải buông Thiên Nga ra để mà tránh đòn. Sau đó thì đứng về một phía với hai đứa kia. Thiên Nga ho sặc sụa, vừa ho vừa trách. Trời ơi, hai người khoánh á, cũng chịu khó dòm đồng đội chút chứ. Xém chút mất đi con âm binh xinh đẹp, u te phô me que rồi thấy chưa? Anh Toàn tặc lưỡi. Tôi kêu thằng Chất đốt cho bà cái gương sôi rồi. Bà hình như nó chưa có đốt phải không? Nè ha, tối ngày lo ra ngoài nghĩa địa hát hò với tụi ma ngoài đó đi không à. Không có lo tu tập, riết rồi có con Ma Lai đánh cũng không lợi nữa. Bà phải hát hay tôi không có nói. Lần nào đi ngang đó, tôi cũng bị tụi nó kêu lợi mắng giống. Kêu nhốt bà Thiên Nga ở nhà giùm cái. Chứ bữa nào cũng ra đó tra tấn, riết rồi ma quỷ nào mà chịu nổi. Ôi trời ơi, cái tụi đó đúng là hai mặt mà. Lúc tôi hát thì vỗ tay khen hay, sau lưng thì chê, mời tôi về cho tụi nó biết tay. Mà tại con quỷ này dùng thủ đoạn nham hiểm chứ bộ, chứ không phải tại tôi yếu hơn nó đâu. Con Ma Lai nghe vậy thì cãi. Nè, tao bận cái gì mà mày nói nham hiểm? Mẹ bà, đang đánh nó móc cái giống gì trong ruột dạ chọi vô mặt tôi, thúi muốn ói mửa luôn vậy hả? Đang ôm cổ muốn ói ra thì nó lấy ruột quấn tôi luôn rồi. Thứ chơi mất dạy thiệt mà. Anh Toàn nhìn con Ma Lai mà lắc đầu. Tao nghe nói dòng họ Ma Lai nhà mày á, chơi dơ dữ lắm mà tao không tin. Không ngờ mày chơi dơ tới dữ vậy luôn đó. Tao kệ tôi, miễn sao tôi đánh thắng thôi chứ. Mấy người chơi không có đẹp, trận này đáng lý ra tôi thắng rồi đó. Anh Toàn chưa kịp nói gì thì chú Năm Giáo chạy tới, tay cầm theo cây chổi chà. Chú xông vô nhà mà nói lớn. Đứa nào chọc tới em Ngọc của tao, tao ăn thua đủ với tụi mày nè. Ngọc à, yên tâm đi, có anh ở đây, cả đời này anh sẽ bảo vệ em. Thầy Sinh chỉ về phía bọn quỷ mà nói: "Đó đó chú Năm, tụi nó đó. Chơi nó đi chú, chơi khô máu với nó luôn. Tôi lo hậu sự. Ủa lộn, tôi lo bọc hậu cho." Chú Năm nhìn qua thì tay chân bủng rủng, rồi cái té xỉu luôn tại chỗ. Bây giờ thằng Chớt với thằng Tuấn Anh mới vừa chạy tới, vừa kịp thấy chú Năm xỉu xuống đó. Thằng Chớt đặt lưỡi lắc đầu: "Trời ơi, vậy mà đầu đi cua gái, sung lắm. Nghe con với thằng Tuấn Anh kêu một cái là dắt cho trà chạy tới đây liền à. Dạ vậy đó chứ mà chạy nhanh thấy ớn luôn. Hai đứa con rượt theo muốn hụt hơi mà không theo kịp á. Tưởng sao, thấy mà cái xỉu ngang, chán ông thiệt chứ. Rồi tiếp khiêng ổng lên giạc cái coi Tuấn Anh. Chú, coi ổng ổn không?" Anh Toàn kiểm tra thì thấy ông chú không có sao. Anh nói để chú nằm đó đi, lát nữa tỉnh lại thôi. Thằng Chớt bây giờ mới nhìn thấy tụi quỷ. Nó nói: "Tụi ma quỷ gì dị dạng, chất độc màu da trơn đó ha. Công nhận nhìn thấy gớm thiệt. Hỏi sao ông không sợ?" "Ê mày, mày nói cái gì? Mày nói ai dị dạng? Ma quỷ chứ bột cá hay mà da trơn? Có ngon ra quýnh với tao nè." "Không ngon đó rồi sao? Tao khoái nói vậy thôi hả? Mày dòm đi. Thằng thì ba đầu, thằng thì không có cái đầu. Đứa thì ruột gan lòng thòng lên thỉnh, thì gớm không?" "Mày..." "Tao biết tao đẹp, khỏi khen." Con Ma Lai tức quá không biết nói gì. Bây giờ đây thì tụi nó cũng đã biết số phận của mình ra sao rồi. Trước mặt là hai người thầy quá cao tay ấn, tụi nó khác với ngôi nhà, làm gì mà có cửa thoát thân. Anh Toàn niệm một hồi chú rồi chỉ về từng đứa. Chỉ thấy ba sợi dây phép trói lấy ba đứa chúng nó. Anh Toàn chỉ mặt từng đứa mà nói: "Mày ha, đòi tặng ruột cho người ta để xào dưa xào mướp đồ ha. Còn mày, không có đầu mà bày đặt đòi ăn hủ tiếu. Mày nữa, trời ơi, vô nhà người ta ăn dũng mà còn chơi mặn chơi lạc đồ. Tao hỏi nè, hai đứa mày có phải là bạn thân không?" Cả hai đứa gật đầu. Anh lại hỏi: "Rồi mắc chứng gì thằng này không cho thằng này cái đầu đi, để mất công nó đội cái đầu của người khác gắn vô? Mày cho một cái thì cũng còn hai mà." Con quỷ ba đầu thưa: "Thưa thầy, tôi cũng có ý cho rồi đó, mà nó không chịu lấy." "Ủa, sao mắc gì không lấy vậy mày?" "Tu thiệt là tại tôi chê cái đầu nó xấu quá nên không muốn lấy. Thưa thầy..." "Ủa dạ, chơi gì đạp tao mày?" "Bà mẹ mày, tao vậy mà mày chơi xấu hả mày? Tao còn đang tính cuối năm đi thi cuộc thi Nam Dương do Hà Bá tổ chức đó." Thôi, không có cãi nữa. Mày có đẹp tới đâu á thì cũng không bao giờ giành giải đâu." "Ủa sao vậy thầy?" "Người ta có một cái dương miệng thôi. Không lẽ mày đăng quang rồi phải làm thêm hai cái nữa đằng đội cho mày? Còn cái thằng này, mày chê đầu nó xấu, sao mày đội gắn cái đầu bà ba vô? Bộ đầu bà đẹp hả?" "Dạ tụi tôi hù vậy thôi chứ đâu có dám làm." "Hù? Nếu bữa đó bà hai bà không cả gan á, chạy qua cứu bà ba, cho bữa nay tụi tao không có lập kế hoạch phục kích tụi mày, thì không biết tụi bay còn gây ra cái chuyện tài đình nào nữa." "Tại bà thỉnh tụi tôi về chứ bộ, tụi tôi có muốn theo bà đâu. Thỉnh tụi tôi về rồi còn muốn giam tụi tôi nữa, lại cho bà tự chuốc lấy thôi." "Nếu mà tụi mày không quá đáng, không phá bà, thì bà đâu có kêu người tới trị tụi mày. Bây giờ không có nói nhiều nữa, đánh cho tụi mày hồn siêu phách tán hết." Anh Toàn định giơ kiếm lên thì thằng Chớt cản lại: Chú, sao kỳ vậy? Sao hồi đó giờ Toàn đem về cho tụi nó tu tập rồi siêu thoát, bây giờ đánh hết vậy? Trang thợ nhà còn chỗ trống mà." Anh Toàn thở dài, giọng vẻ buồn bã. Anh tặc lưỡi nói: "Ơi, mày không biết đâu. Bình thường đi bắt ma là như vậy. Nhưng mà bữa có thằng kia nó ý kiến ngộ lắm mày ơi. Nó nói chứ riết rồi chán phèo, cứ có mấy con ma quấy phá người ta hoài. Rồi cái có ông thầy Pháp ra mặt giúp đỡ, hỏi giờ có muốn theo tu tập không. Vậy cái hết chuyện, không có gì mới hết trơn. Bây giờ tao không làm vậy nữa, tao phải tạo cái mới, tạo điểm nhấn riêng, phải quýnh cho tụi nó tan hồn, để cho người ta vừa lòng há dạ mày ơi. Ê, ba đứa mày có trách đó, thì trách cái thằng kia nha, chứ đừng có trách tao. Tao cũng dạng bất đắc dĩ thôi. Trời ơi, chú nói sao chứ nhiều người ngưỡng mộ chú với thầy lắm luôn á. Phải nói đi tới đâu là hào quang chiếu tới đó. Ai mà nói kỳ cục gì không biết nữa. Thầy Sinh cũng vuốt râu mà lắc đầu nói. Ai bởi ta nói đời thầy Pháp à, nó khó hơn người ta nghĩ nhiều. Nếu mà ai cảm thấy thích tiền, à không, có tiền đâu thích, chỉ giữ lại đủ xài, còn bao nhiêu đi làm từ thiện hết ráo rồi. Nếu mà ai cảm thấy thích hào quang đó, thì thử lên đây chạm vào nó đi. Hãy thử nếm bốn chữ hào quang rực rỡ. Nếm nó đi là biết nó là cái gì thôi. Thằng Chớt chỉ biết vỗ trán bất lực. Cái trend này xuất hiện cũng mấy tháng rồi, tới nay vẫn chưa hết hot thì phải. Nó cũng không lạ gì khi thầy Sinh nói ra mấy câu như thế. Con quỷ cục đầu nói. Ê ê, chơi vậy là không đẹp đâu nha. Tự dưng đâu ai nói xàm xí đu, cái bắt tụi này gánh quạ vậy. Chơi vậy không có được. Vậy chứ tụi mày muốn tao phải làm sao? Tuấn Anh lúc này mới nói. Trời ơi, con thấy vậy nè. Ai nói gì nói kệ họ đi. Mình nên enjoy nó đi, để cho cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Mình làm sao mà không hổ thẹn với lương tâm là được. Người ta không hiểu hoặc là họ ganh tị thì họ chỉ nói cho sướng miệng họ rồi thôi. Mình mà cứ nghĩ tới những cái lời đó, gặm nhấm nó thì chỉ hại cho mình thôi. Không có ai chết vì bị rắn cắn hết. Người ta chỉ chết vì nọc độc của con rắn thôi. Thiên Nga vỗ tay khen. Hay, nói hay quá trời. Nhưng mà tao không hiểu mẹ gì hết trơn. Nói gì cho dễ hiểu hơn được không? Nhất là cái chỗ rắn rắn gì đó. Thằng Chớt thở dài. Trời ơi, khen hay mà không hiểu. Ý nó nói là người ta nói xấu mình ấy, thì là cũng giống như là con rắn nó cắn mình. Mình gặm nhấm những cái lời nó đó thì mình cũng giống như là mình làm cho cái nọc rắn nó chạy khắp cơ thể mình. Nếu mình vui vẻ bỏ qua, mình enjoy nó thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hiểu chưa? Enjoy là giống gì? Mẹ bà nói tiếng Việt còn chưa rành, nói tiếng Anh chi vậy không biết nữa. Là tận hưởng đó bà nội. À, lại học thêm được một cái nè. Mà giờ thầy tính sao đây thầy Đệ Tam? Anh Toàn gật gù. Mày nói hay lắm con trai. Vậy mới xứng đáng làm con của Đệ Tam này chứ. Được rồi, mình vẫn theo cách làm cũ. Bây giờ đem tụi bay về tu tập chờ ngày siêu thoát. Chịu không? Thiên Nga nhìn con Ma Lai mà cười nham hiểm. Tao quên giới thiệu cho tụi mày biết. Tao là tổ trưởng tổ ăn nhậu nè. Lộn, tổ trưởng tổ tu tập đó. Chuyến này là tới công chuyện với chị nha. Con Ma Lai e dè. Không ấy, thầy trả tôi về chỗ thầy, ông thầy cũ được không thầy? Chứ con quỷ đó thế nào nó cũng ăn hiếp tôi để trả thù à. Ông bỏ của chạy lấy người rồi. Nhưng mà trả được á, bà ba trả mày về lâu rồi. Với lại ông cũng là tên thầy không ra gì, theo ông tu tập để sau này đi hại người hay chi. Yên tâm đi, nó nói vậy thôi chứ nó không có dám đâu. Lâu lâu nó chỉ ca hát tra tấn màn nhĩ một chút vậy thôi, chứ không có hại gì hết. Giữ thể diện cho nhau chút đi thầy. Anh Toàn chỉ lắc đầu cười chứ không nói gì. Bỗng dưng thằng Chất giật mình. Ôi chà, cương thi, còn hai con cương thi nữa kìa chú ơi. Anh Toàn nhìn theo thì thấy trong góc nhà, cô hai với cô ba đang ngồi ôm nhau mà run. Trên trán mỗi người đều dính một lá bùa. Nhìn qua thì giống cương thi thiệt. Bà hai bà ba đó chứ cương thi nào. Cương thi mà cỡ hai bả đó, mỗi lần nhảy chắc động đất luôn quá. Hai người mận cái gì mà vô góc nhà ngồi dán bùa lên trán chi vậy? Nhìn phát ớn à. Tụi tao sợ quá, vô đây ngồi cho chắc. Dán bộ lên trán vậy để tụi nó không có rút hồn được. Sáng kiến này hay nè. Thôi xong hết rồi, lên đây ngồi đi. Đại nói sáng nay anh Toàn với thầy Sinh đã về tới và nghe cô hai cô ba kể lại hết mọi chuyện rồi. Anh mới lên kế hoạch dụ bọn chúng tới để bắt trọn ổ. Anh đưa cho hai người hai lá bùa phòng thân. Có bùa đó, tụi ma quỷ sẽ không làm hại được họ đâu. Anh lại làm phép ẩn thân cho Thiên Nga. Phép này không duy trì được lâu, cho nên những lần trước Thiên Nga canh trước nhà cô hai thì không dùng được, vì canh cả đêm, có dùng cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Thực ra cơn gió mạnh làm bật cánh cửa rồi rớt lá bùa dán trên cửa ra đều là do Thiên Nga làm hết. Nhưng bọn quỷ nó không có biết, cứ tưởng là gió trời. Thấy cửa không còn bùa nữa, chúng mới ngang nhiên vô nhà để trả thù. Khi đó có Thiên Nga ở kế bên bảo vệ, lại có bùa phòng thân. Bên ngoài thì anh Toàn với thầy Sinh canh sẵn hết rồi, cho nên cô hai với cô ba mới không sợ, mà còn cùng với Thiên Nga diễn tuồng cho bọn chúng xem. Cho tới khi thấy hai bên quýnh nhau, quần nhau loạn xạ, cả hai mới sợ bị đánh nhầm, cho nên trốn vô góc ngồi im thinh thích, rồi tự dán bùa lên trán vậy đó. Hai bà cô già cảm ơn rối rít vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết xong. Cô ba nói lời xin lỗi mọi người vì hành động bồng bột của cô mà suýt gây ra quả lớn. Thấy cô thật tâm hối lỗi cho nên không có ai trách cứ làm cái gì. Thầy Sinh bây giờ mới nói: "Tôi không biết hồi đó hai cô có cái hiềm khích gì, ân oán nó kéo dài tới tận bây giờ. Nhưng mà già cả rồi, đầu hai thứ tóc hết rồi, chuyện gì mình cũng nên bỏ qua hết đi. Hàng xóm láng giềng, sống tình nghĩa với nhau cho nó chan hòa. Hai cô thấy được không?" Cô ba lên tiếng trước: "Dạ là lỗi của tôi á. Tự nhiên bà hai bả bán ở đây lâu rồi, tôi chen ngang vô mà còn muốn giành giật. Thiệt tình tôi bậy hết sức à. Tôi bây giờ tôi nói như vậy, tôi dẹp quán luôn, để bị nhiều khách qua bên bà hai hết. Tôi cũng không có kiếm chuyện với bà nữa. Bà hai bà thấy vậy được không?" "Không à, tôi là tôi tính nghĩ bán cho bà bán đó chứ. Ê, lớn tuổi rồi, mệt rồi bà ơi." "Bà cũng biết mệt sao? Tưởng trâu bò không biết mệt chứ. Bà..." Mới nói giảng hòa đó mà chỉ vài ba câu đã muốn cãi nhau rồi. Thấy mọi người phản ứng, cô ba mới cười. "Giỡn, giỡn cho vui, không có giận nha. Còn cái này tôi nói thiệt, bà bán đi, tôi nghĩ thiệt đó." "Thôi bà bán đi, để tôi nghĩ cho." "Thôi bây giờ con tính vậy nè, hai bán cũng ngon, bây giờ nghỉ hết rồi thì cũng uống. Mới vậy đi, người bán một ngày đi. Người này bán thì người kia qua phụ, mần tiếp cái này cái kia, cho bữa sau người kia qua phụ lại. Hai người thấy tính vậy được không?" "Ừ ha, nó nói phải đó, không mấy như vậy đi." Cô hai gật gù, cô ba cũng nói: "Quá đúng luôn rồi đó. Giờ vậy nè, cái hàng rào lưới B40 đó mình dỡ ra luôn, để cho hai cái quán nó thông nhau. Mình xếp bàn ghế được nhiều mà cũng thoáng mát nữa, bà con tới ăn họ cũng thấy thoải mái." Được được, cái này tôi chịu à." Thấy mọi chuyện đã xong, nhóm anh Toàn xin phép ra về. Cô ba cũng về nhà cô. Cô hai ái ngại nói: "Ê ê ê, còn cha Năm Giáo nè, tính sao đây?" "Thì cô để ông ở đó đi, khi nào ông tỉnh thì ông về. Dù sao ông tới đây cũng vì cứu cô mà." "Bậy mày, tao gái chưa chồng mà chứa trai trong nhà vậy á, cho người ta quánh giá tao sao? Không có được à nghe." "Trời ơi, chứ cô không tính về chung nhà với ông hả?" "Này, đừng có tào lao nghe mày, cái chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Bà ba, rút của bà kìa, bà đem ổng về bến đi." "Rút gì bà nội, tại lúc trước khoái kiếm chuyện với bà nên làm bộ chọc ổng cho bà tức vậy thôi. Chứ tôi hết khoái ổng lâu rồi. Nói bậy bạ chồng tôi ổng ghen, ổng về bóp cổ tôi thấy mẹ." Bây giờ tự dưng chú Năm đứng phát dậy, rồi nhìn cô hai mà lắc đầu. "Em phủ phạm với anh vậy sao Ngọc? Em nhất quyết cự tuyệt anh sao Ngọc? em không tha lỗi cho anh được sao? Ê nói nghe nè, bớt kêu bằng em đi, tôi nổi da gà hết trơn hết trọi. Sẵn có nhiều người ở đây nè, ông ngồi lại đây cho tôi nói chuyện luôn coi. Mọi người ngồi lại, cô Hai mới nói. Cái chuyện hồi xưa đó, tôi không có trách ông Mận chi, tôi hiểu hết mà. Bây giờ thì tụi mình già hết trọi rồi, có Mận ăn được con mẹ gì đâu mà cưới hỏi chi cho mất công vậy không biết. Thấy mọi người giờ mình, cô Hai xua tay. Ý tôi là bây giờ là hàng xóm láng giềng, hàng ngày tới lui thăm hỏi nhau, uống trà ôm lại chuyện xưa là được rồi. Chứ còn cái chuyện vợ chồng nói ra Mận chi cho tụi nhỏ nó cười thêm, ông thấy có phải không? Vậy là em... không, bà tha lỗi cho tôi rồi phải không? Tôi tha lỗi cho ông từ lâu rồi. Mày mốt đừng có làm khùng làm điên nữa, người ta cười thúi đầu đó. Nhất là đừng có nghe lời mấy đứa con nít nó xúi bậy rồi Mận ấu. Hai mấy tuổi chưa có mảnh tình dắt dai mà đi chế ông già cô gái. Vậy mà ông cũng nghe theo được, tôi lại ông luôn đó ông Năm. Thằng Chớt giả vờ ngó lơ sang chỗ khác vì bị cô Hai nói trúng tim đen. Cô Hai trề môi. Chớ tao nói không phải hả gì? Hồi nãy cái vụ giác chổi tới rồi xỉu đồ này kia, mày bày cho ổng chứ gì, ai không biết. Tính làm vậy để tao động lòng hả? Còn lâu mới qua mắt được con già này nha. Xỉu giả trần thấy ấn mà cũng xỉu được. Ủa, sao bà biết tôi giả bộ xỉu? Chứ có ai xỉu mà bị mũi cắn ngứa cái đưa tay gái không? Nằm mỏi quá còn đổi tư thế nữa chứ. Ông chỉ biết dạy học thôi, chứ không có cái tố chất làm diễn viên đâu ông nội. Thôi kệ đi, bà nói vậy tôi nhẹ lòng rồi. Thiệt tình là bấy lâu nay tôi luôn trai trức, muốn cưới bà về để chuộc lỗi thôi, chứ thật sự cũng có hàm hố cưới sinh cái gì đâu. Bây giờ á, mình là tình bạn cũ, cũng là tình bạn già. Hai bà cho tôi hàng ngày tới đây phụ bưng bê dọn dẹp đồ này kia, được không? Cô Hai dòm qua cô Ba. Rồi bà thấy làm sao? Có người làm miễn phí, ngủ gì không nhận, phải không? Hợp ý tôi đó bà nội. Như vậy là quý thính giả vừa nghe xong Rước Quỷ Về Nhà, Hại Người Hại Ta, là phần tiếp theo, phần thứ 11 của tuyển tập những câu chuyện về người thầy pháp làng quê để Tam Pháp Sư Anh Toàn. Một chuỗi những sáng tác rất hài hước dí dỏm, rất là đậm chất tình làng nghĩa xóm của Trần Văn. Đừng quên ủng hộ cho trang Facebook của Trần Văn nhé. Huy luôn để liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.